đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 61. Chương 851. Huyết chiến. 2. Toàn bộ đại thổ trong nháy mắt cái khe kia xuất hiện đều sụp xuống dưới lòng đất. Núi đá rung động. Bị lực lượng trong phong long tiêu diệt thành bụi phấn. Động tính vô cùng cường liệt đều khiến đại chiến phía dưới tạm thời đình chỉ lại. Đồng thời mọi người đều giống như thiểm điện rời khỏi khu vực này. Chỉ có niệm thần. Khi động tính mãnh liệt kia lan truyền đến bên người nàng. Thanh trường kiếm còn đang nằm trong vỏ. Nghe gió tự động. Tự hành lao tới trên đỉnh đầu niệm thần. Vạn đạo kiếm khí tự nhiên bạo dũng ra. Đem toàn bộ cuồng phong sắc bén tập kích mà đến hóa thành hư vô. Mà giờ khắc này ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đại chiến ở trên không trung. Thế cho nên bọn họ đã quên đi ngoài niệm thần ra. Còn có một người khác cũng không có rời khỏi phạm vi bao phủ của phong long. Tôn Đào cước đạp phong long từ xa nhìn đối thủ lớn tiếng quát lên. Ngày hôm nay, bản tòa sẽ để cho mọi người biết. Tôn nghiêm của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ta không cho bất luận kẻ nào khinh thường. Phàm là có người nỗ lực khiêu khích Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu ta, ngoại trừ chết đi, không còn con đường nào khác. Lời này, tuy rằng là đối với thần dạ mà nói, nhưng những người đang quan chiến ở đây đều biết được. Đây cũng là nói cho bọn họ nghe. Hai mắt Liễu Hàn Nguyệt hơi căng thẳng cuối cùng khôi phục nguyên dạng. Phong Diệp Cốc nếu muốn tại Bắc vực sinh hoạt được tốt. Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu chính là chỗ dựa tốt nhất. Vững chắc. Trên thực tế. Hắn đã không còn có lựa chọn nào khác. Cùng lúc đó trên khóe miệng Hoàng Thiên Lôi nhích lên một tia lãnh ý nhàn nhạt. Hoàng gia hắn nếu là muốn chân chính thoát khỏi tất thảy nguy cơ. Như trước tiếp tục sinh tồn tại Tinh Vân Thành. Thế thì ngày hôm nay nhất định phải có một quyết đoán chân chính. Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu mặc dù cường đại ở chỗ này cũng chỉ là hai người Tôn Đào và Diêu Đồng. Sau trận đại chiến này, Hoàng Thiên Lôi có thể bảo đảm hai người này đều phải vĩnh viễn biến mất ở trong thế gian. Đồng thời sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết được. Tiếng quát truyền đến, thần giả cười xòa một tiếng, nói. Khi ở Tinh Vân Thành đối mặt với niệm thần, ngươi làm sao không dám nói ra những lời này? Muốn chết? Một màn kia đã bị Tôn Đào xem như nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời. Hiện tại bị đối thủ nhắc tới, tức giận càng tăng lên, bàn chân đạp lên phong long. Khiến nó phát ra tiếng giống giận tê tê. Sau giây lát, lấy một loại khí thế ô vân áp đỉnh, phô thiên cách địa hướng về phía thần giả cuốn tới. Phong long dài mấy trăm trượng mạnh mẽ xông qua không gian tựa như một không gian hắc động thật lớn. Nơi đi qua, vô luận là trong không gian hay là trên đại địa, bất luận đồ vật nào đều bị hóa thành hư vô ở trong nháy mắt. Rống, nhìn phong long từ xa rít gào mà đến. Sắc mặt thần dạ cũng trở nên ngưng trọng xuống. Hắn đã lĩnh giáo qua thực lực của Tử Lăng lão quái. Tuy rằng tu vi của Tôn Đào yếu hơn một bậc, nhưng thực lực địa huyền cửu trọng cảnh giới lại không đơn giản như thế. Mà đánh chết Tử Lăng lão quái, dựa vào là đánh lén và long khí cuối cùng áp chế, là dưới tình huống đối phương thủ thương. Bằng không không mượn thiên đao và cổ đế điện chi lực, tuyệt đối làm không được. Vào ngày hôm nay, trong đôi mắt ngưng trọng kia đột nhiên hiện ra một đạo lãnh liệt phi thường. Mặc kệ đối thủ là ai, có thể đứng đến cuối cùng, nhất định phải là chính mình. Huyền khí trong cơ thể trong nháy mắt vận hành tới mức tận cùng. Sau giây lát, như thủy triều bạo dũng ra. Kế đó hóa quyền thành trưởng. Vào thời khắc huyền khí bắt đầu khởi động. Phía chân trời, tầng mây ngưng tụ. Một cái đại trưởng che trời hướng về phía phong long. Phẫn nộ chụp được. Bồng. Phong long mạnh mẽ xông đến. hóa thành cơn lốc trực tiếp đem đại trưởng che trời kia thôn phệ mà vào. Bất chợt ngay trong bảo tạc kịch liệt, tiếp tục rít gào hướng phía thần giả phẫn nộ oanh qua. Uy thế như thế, dưới cảm thụ vẫn chưa có chút nào vì mới vừa rồi chịu một kích mà tiêu hao nửa điểm. Tu vi của Tôn Đào xác thực ở dưới Từ Lăng lão quái. Nhưng mà, bối cảnh song phương, hôm nay yêu động thiên xa xa không phải Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu có thể so sánh. Vũ khí Tôn Đào tu luyện cũng không phải Từ Lăng lão quái có thể so sánh được. Mà khoảng cách giữa bọn họ không phải quá lớn, vũ khí cường đại hoàn toàn có thể bù đắp được. Thần giả thân thể bảo thối, nhìn Phong Long không chút tổn hại, trong lòng hắn đều giống như con mắt trở nên băng hàn không gì sánh được. Tính toán đến, trong mấy năm nay, bản thân hắn chân chính đơn độc đối mặt với cao thủ, xem như Tôn Đào này gây cho chính mình uy hiếp lớn nhất. Như vậy khiến Tôn Đào hắn đến kiểm nghiệm thực lực cùng vũ khí của bản thân đi. Hàn sắc nguyệt tiến, bàn tay thần giả xẹt qua không gian, một đạo thanh sắc quang mang sán lạn tựa như ánh mặt trời lấp lánh từ trong cơ thể hắn bảo thể mà ra. Khi quang mang quay trở lại bắt đầu khởi động, một thanh trường cung phong cách cổ xưa đã biến hóa ra, từng cổ bá đạo nhất thời nhộn nhạo lan truyền ra, xẹt qua không gian, nhìn như vô thanh vô tức, vẫn chưa tạo ra bất cứ động tĩnh nào. Nhưng từ xa xa cảm ứng được khí tức bá đạo này, vô luận là ai, giờ khắc ấy tâm thần đều vô cùng khiếp sợ. Đặc biệt là Tôn Vĩ và Liễu Hàn Nguyệt, bọn họ đều đã giao thủ với thần giả, tự cho là đối với thực lực và thủ đoạn của hắn cuối cùng cũng xem như có vài phần hiểu biết. Nhưng lúc này bọn họ mới biết được, trong lúc cùng bọn họ giao thủ, thần giả vẫn chưa xuất hết toàn lực. Thần giả, ngươi nói ngươi nhìn không thấu ta, chân chính khiến người khác nhìn không thấu nguyên lai là ngươi. Tôn Vĩ yên lặng nói. Sâu trong con mắt của Liễu Hàn Nguyệt nhanh chóng toát ra một tia phức tạp, kinh sợ, càng nhiều hơn lại là kiêng kỵ, lãnh ý. Tiểu tử, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, ngày hôm nay nhất định phải chết. Khi khí tức bá đạo bắt đầu khởi động ở khắp bầu trời, trong thiên địa tựa như có lôi đình đang cuộn trào tiến đến, thần giả đột nhiên đưa tay thăm dò về phía hư không. Trong sát na, một đạo thanh mang từ trên chín tầng trời kia bạo xẹt qua, trực tiếp ở trên trường cung phong cách cổ xưa hóa thành một mũi lợi tiễn. Trong nháy mắt này, con mắt của mọi người đều tựa như có một loại ảo giác. Trường cung và mũi tên nhọn kia vào lúc đó phảng phất giống như tương dung hóa vào một thể. Khi loại ảo giác này xuất hiện, trong thất khiếu của thần giả liền tiên huyết rất nhanh thẩm thấu đến, mà hai tay của hắn đều bạo liệt ra. Từng đạo tiên huyết như mặt nước chảy ra, cả người trông cực kỳ khủng bố. Hàn sắc nguyệt tiến, tam tiến phá thương không, cần hoàn huyền cảnh giới mới có thể thi triển để tam tiến. Cho dù tu vi của thần giả đại tăng, trình độ nhục thân cường hãn đã vào lúc long khí xung hợp với kỳ thú bôn nguyên của Vân Đông Lưu Bảo tăng không ít. Nhưng mà hàn sắc nguyệt tiến để tam tiến mang đến lực phản phệ cường đại, vang đang không phải thần giả hiện tại có khả năng bình an vô sự thừa thụ qua được. Bất quá so với lúc lấy tên lôi tông đối kháng Tiêu Nác đã tốt hơn rất nhiều rồi. Chương 852 Thiên La Chỉ Uy. Một, nhìn thần giả cả người lúc như huyết nhân, trong lòng người của hoàng gia bất chợt có một tia khoái ý. Người thanh niên này biểu hiện ra càng đặc sắc, vậy thì ý nghĩa Tôn Đào tiêu hao càng lớn. Đối với hoàng gia hắn mà nói, đoạt được cơ hội lại càng gia tăng gấp bội. Sau giây lát, lợi tiến thanh sắc hướng phía Phong Long phá không mà ra. Cả bầu trời vào lúc này bắt đầu kịch liệt run rẩy, lấy mắt thường có thể thấy được, những nơi mà Lợi Tiễn đi qua. Một đạo khe rãnh đen kịt vô cùng to lớn ở trước mặt mọi người rõ ràng xuất hiện. Cái khe đuổi theo thanh sắc Lợi Tiễn đang hướng về một phương bạo phát mà xen. Ầm ầm. Sau giây lát, thanh sắc Lợi Tiễn mang theo cái khe rãnh đen kịt tựa như thiểm điện đâm tới trong phong long khổng lồ. Trên bầu trời, so sánh với phong long kia, thanh sắc Lợi Tiễn lộ ra vẻ cực kỳ nhỏ bé. Mang theo khe hở không gian đen nhánh nhanh như tia chớp xông thẳng vào trong phong long. Oanh! Nổ tung kinh thiên chỉ ở sau chốc lát yên tĩnh liền ầm ầm vang rồi. Năng lượng rung động giống như thủy triều từ trong phong long này điên cuồng dữ dội trào ra. Khí tức năng lượng cường đại lan tràn mà ra. Huyên đệ Hoàng Thiên Lôi cùng Hoàng Thiên Đình có tu vi cao nhất ở chỗ này vào giờ khắc này cũng là không chịu nổi mà nửa quỳ xuống. Về phần những người khác tự nhiên là càng thê thảm. Hai chân quỳ rạp xuống đất. Sinh sôi lún vào trong lòng đất. Mà những người có tu vi hơi yếu một bậc lại là bị ngạnh sinh sinh chấn thành trọng thương. Mặc dù là như vậy, ánh mắt của mọi người vẫn là không nháy một cách mà nhìn hướng trời cao. Bọn họ thật sự không nghĩ tới thanh niên cảnh giới lực huyền thế nhưng có thể phát ra một kích cường đại như thế. Khi thanh sắc Lợi Tiễn kia mang theo khe hở không gian đen nhánh bắn vào phong long, Lợi Tiễn phá không, vô kiên bất tồi. Thân ảnh kia lói lên không chịu một chút phong long rào sát nào mà có nửa điểm ảnh hưởng. Một sát na sau, ở lúc thanh sắc Lợi Tiễn bạo tạc ra, một đạo thanh sắc quang trụ lớn nhỏ chừng trăm trượng giống như kình thiên chi trụ đâm xuyên qua. Trực tiếp đâm xuyên qua cả phong long. Cuối cùng ở một đầu khác của phong long này mà bắn lên cao. Một màn kia tráng quan đến cực hạn, đồng thời cũng xung động tới cực hạn. Bất quá liền ở thời điểm thanh sắc Lợi Tiễn từ một đầu khác dữ dội lướt ra, phong long khổng lồ bị chia làm hai nửa ầm ầm nổ tung lên. Lực lượng cường đại bao quanh thanh sắc Lợi Tiễn, cu úp cùng song song hóa thành điểm sáng đầy trời. Từng điểm tiêu tán. Thân thể của thần dạ nhất thời nặng nề run lên. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Máu tươi trong miệng dữ dội phun ra cả không gian. Hướng tới mặt đất rơi xuống. Mà Tôn Đào ở chỗ đối diện nhìn như là bị năng lượng trùng kích vào chỉ vẻn vẹn là lui về sau mấy chục thước. Cũng không có quá nhiều chật vật. Nhưng hai tay của hắn giờ phút này ra thịt bầy nhầy. Có máu tươi từng điểm rơi xuống. Hiển nhiên thương tích phải chịu cũng không phải là quá nhẹ. Đại địa phía dưới, miệng của mọi người đều là há to ra. Người trẻ tuổi kia ở trong một kích chính diện này dĩ nhiên là đem Tôn Đào làm bị thương. Gia hỏa này thật chỉ là võ giả cảnh giới lực huyền sao. Sau khi ngẩn người ra, nhìn thần dạ từ trên bầu trời kia rơi xuống, một đạo thân ảnh đột nhiên hướng về phía hắn bạo xạ mà ra. Lực lượng mạnh mẽ giống như là nổ long tàn nhẫn phách tới. Liễu Hàn Nguyệt, ngươi muốn chết. Trong con ngươi tôn vĩ, hàn mang lướt qua. Trường kiếm trong tay hắn không chút do dự mà bổ ra. Một đạo thanh sắc kiếm quang dài ước chừng 10 trượng mạnh mẽ từ trên vỏ kiếm lướt đi. Đối tượng chính là đối với thân ảnh của Liễu Hàn Nguyệt hung hăng chém xuống. Đạo thanh sắc kiếm quang kia gào thét mà đến. Thời điểm còn chưa tới trước mặt Liễu Hàn Nguyệt đã là xé rách ra một đạo khe hở thật sâu gần trăm trượng. Loại phong dụ chi khí kia làm cho người ta âm thầm kinh hãi. Đồng thời cũng để cho người ta biết đối với Liễu Hàn Nguyệt. Ở trong lòng tôn vĩ là sát ý bậc nào. Liền ở lúc kiếm quang buông xuống, thân ảnh của Diêu Đồng đã là xuất hiện ở trước kiếm quang. Huyền khí chuyển động giống như phong bạo tàn sát bừa bãi, mang theo một cỗ năng lượng mạnh mẽ hướng về phía kiếm quang kia oanh qua. Đồng thời cũng là đem Hoàng Vũ cách Tôn Vĩ không xa cùng bao phủ xuống. Mà trong con mắt của Liễu Hàn Nguyệt kia lướt qua một tia sát ý lạnh lẽo. Phương hướng thay đổi, thân hình đột nhiên rượu dị lướt ra. Mục tiêu của hắn chính là niệm thần một mực đang ở trong trạng thái tu luyện. Nguyên lai, mục tiêu của hắn từ trước tới giờ đều không phải là thần giả. Ở trong lòng Liễu Hàn Nguyệt, thực lực của thần giả tuy làm cho hắn kiêng kỵ cùng ghen tị, nhưng uy hiếp chí mạng thật sự là nữ tử áo đen che mặt kia. Mà ở trong lòng Diêu Đồng cũng đồng dạng là như thế. Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu rất cường đại, Kiếm Tông cũng rất lớn mạnh. Nhưng lúc này đây chính là Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu chủ động khiêu khích. Hơn nữa đối tượng là một trong những đệ tử ưu tú nhất của Kiếm Tông. Chuyện này nếu như không làm bí ẩn một chút, đó chính là một phiền toái cực lớn. Nhìn niệm thần đang nhắm mắt, Liễu Hàn Nguyệt lạnh lạnh cười một tiếng. Tiện nhân, muốn diệt phong diệt cốc ta, hôm nay sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán. Huyền khí ở trong người vận hành đến mức tận cùng. Sát na tiếp theo cuồn cuộn mà ra, mang theo một cỗ kình phong bá đạo cương mãnh không chút lưu tình nổ oanh tới niệm thần. Liễu Hàn Nguyệt, nếu thần cô nương có bất kỳ mệnh hệ gì, mọi người trong phong diệp cốc các ngươi chắc chắn vĩnh viễn sống không bằng chết. Tôn Vĩ hoảng hốt, lớn tiếng quát lên. Liễu Hàn Nguyệt cười to. Ha ha, Tôn Vĩ, ngươi cho rằng hôm nay các ngươi vẫn có thể còn sống rời đi sao? Dưới một cây đại thụ cách đó không xa, phụ nữ trung niên suy yếu kia mà tất cả mọi người đều quên mất đột nhiên mở mắt ra. Hàn mang xẹt qua, tay nàng nhẹ nhàng mà động. Chẳng những là tất cả mọi người không để ý đến Tần Tân Nguyệt, ngay cả gốc đại thụ này cũng bỏ qua luôn. Phiến công kích mới vừa rồi kia, phương viên hơn 10 dặm đều thành phế tích. Hỏa đại thụ này sao có thể vẫn còn tồn tại? Bất quá liền ở thời điểm công kích của Liễu Hàn Nguyệt sắp đánh trúng niệm thần, Tần Tân Nguyệt cũng mới vừa vặn động tay một cái. Nữ tử áo đen che mặt một mực ở trong trạng thái tu luyện đột nhiên vào giờ khắc này mở mắt ra. Ánh mắt trong suốt cùng với khí tức phát ra làm cho Liễu Hàn Nguyệt kinh hãi. Tu vi của nữ tử này thế nhưng đã vượt qua hắn, đạt đến cảnh giới lực huyền bát trọng. Kinh hãi thuộc về kinh hãi, nhưng cơ hội này quá khó có được. Hơn nữa cho dù kịp thời tỉnh lại thì như thế nào? Mới vừa ở trong trạng thái tu luyện đi ra, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào phản ứng bản năng. Cho dù giết không được nàng, cũng có thể đem nàng trọng thương. Kể từ đó uy lực của cái gọi là bản mệnh thần kiếm kia của nàng sẽ giảm đi, cũng là mất đi rất nhiều lực uy hiếp. Chương 853 Thiên La Chỉ Uy 2. Oanh! Một đạo quang mang giống như máu đỏ đột nhiên từ trong cơ thể niệm thần dữ dội tuôn ra, phô thiên cách địa, trực tiếp đem Liễu Hàn Nguyệt bao phủ vào. Sau thanh âm bạo tạc vang lên, từ trong hồng mang ngập trời này, một đạo thân ảnh cực độ chật vật từ trong đó ngã bay ra. Sau khi ma sát với mặt đất ước chừng mấy trăm thước mới nặng nề ngã xuống, đó chính là Liễu Hàn Nguyệt. Lúc này mọi người nhìn hướng Liễu Hàn Nguyệt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn bây giờ mặc dù là chưa chết, toàn thân cao thấp cư nhiên đã không có một chỗ nào còn hoàn hảo. Thực lực của đệ tử Kiếm Tông, tất cả mọi người đều biết. Nhưng những thứ kia đều là lực chấn nhiếp sau khi thi triển cái gọi là bản mệnh thần kiếm mới có. Có một thức kia, nữ tử áo đen che mặt đủ để cho Tôn Đào kiêng kỵ ba phần. Nhưng nói cho đúng, nàng cũng vẻn vẹn chỉ là một cao thủ lực huyền lợi hại mà thôi. Mặc dù hôm nay tu vi còn ở trên Liễu Hàn Nguyệt, nhưng cũng không thể nào làm được một kích liền để cho Liễu Hàn Nguyệt bị thương nặng như thế đi. Thiếu chủ, mấy cao thủ của Phong Diệp Cốc tranh thủ ôm lấy Liễu Hàn Nguyệt, cảm thụ được khí tức mỏng như tơ nhện kia. Mọi người ngây dại, chẳng những là khiếp sợ thực lực của đệ tử Kiếm Tông, lại càng sợ báo thù thảm thiết liên tiếp mà đến. Thiên La Lăng, ngươi thế nhưng đã luyện hóa được Thiên La Lăng. Diêu Đồng vây khốn Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ, thân hình trong kinh hãi chợt lui mà quay về. Nhìn nữ tử áo đen che mặt ở phía xa giống như là nhìn thấy vượt. Nơi xa, sắc mặt của đám người Hoàng Thiên Lôi cũng là khó coi vô cùng. Hoàng gia hắn không tiếc lưng đeo danh nhơ ngập trời đều chưa từng lấy được vật đó. Hôm nay lại bị ngoại nhân lấy được. Mà nay, đệ tử Kiếm Tông đã kết thúc tu luyện. Kế hoạch của bọn họ liền là thất bại. Tuy vẫn không đồng thủ qua, nhưng đã là có tham dự á. Không hổ là chí bảo của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, uy lực rất tốt a. Niệm Thần chậm rãi đứng dậy, cười dài nói: "Liễu Hàn Nguyệt, xem ra lá gan của ngươi rất lớn. Mắng bổn cô nương là tiện nhân, còn dám để cho bổn cô nương hồn phi phách tán. Vì không để cho sau này cũng bị ngươi tính toán, hôm nay ngươi trước hết hồn phi phách tán đi." Tiếng nói nhàn nhạt vang lên. Giữa không trung hồng mang lại xuất hiện. Giống như một đám mây huyễn lệ hướng Liễu Hàn Nguyệt cùng đám người của Phong Diệp Tốc nhẹ nhàng bao phủ xuống. Một cỗ khí tức cực kỳ nồng đậm giống như huyết tinh đột nhiên như cuồng phong dẫn đầu mà tới. Xông ra. Mấy cao thủ của Phong Diệp Tốc ôm Liễu Hàn Nguyệt thân hình như điện hướng bên ngoài hồng mang mà lướt ra. Thân ảnh của bọn họ vừa mới động. Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ đã là theo nhau mà đến. Mới vừa rồi bọn họ quá khinh thường. Thiếu chút nữa để cho Niệm Thần chết ở trong tay Liễu Hàn Nguyệt. Giờ phút này tự nhiên là không thể để cho mấy người này thoát đi nơi này rồi. Lúc con đường phía trước bị ngăn cản. Hồng mang đầy trời trấn áp mà xuống. Một dải tơ lụa mềm mại mà tinh xảo giống như thần long quấn quanh mà đến. Ở dưới thúc dục của huyền khí bộc phát ra năng lượng cường đại. Bồng bồng. Mấy đạo tiếng vang liên tiếp. Mấy người kia của Phong Diệp Cốc mặc dù tất cả tu vi đều không kém, lại là dưới oanh kích như vậy từng người phun máu. Giống như là chim gãy cánh mà ngã từ không trung xuống. Liễu Hàn Nguyệt kia may mắn có người của hắn thủ hộ, ngược lại là không bị chúng công kích. Những người kia vây xem lần nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Dù gì mấy cao thủ của Phong Diệp Cốc, mạnh nhất cũng đạt tới cảnh giới lực huyền. Ba người khác cũng là cảnh giới thông huyền đỉnh phong. Cư nhiên ở dưới phiến hồng mang này không chịu nổi một kích như thế. Không hổ là Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, chí bảo vốn có uy lực để cho người ta kiêng kỵ mà hâm mộ. Thế nhưng không thể giết chết bọn họ, ngươi cũng không cường đại giống như trong tưởng tượng của ta. Niệm Thần tay nắm Thiên La Lăng có chút bất mãn nói. Lời này bị những người khác nghe được, mọi người đều là muốn hộc máu, đây còn nói là uy lực không lớn. Cổ nương, xin đem Thiên La Lăng đưa cho chúng ta. Trên không trung, Tôn Đào hạ xuống, ngay sau đó hơi có mấy phần lưu túng nói. Niệm Thần không có để ý tới. Nhanh chóng đi tới bên cạnh thần giả. Nhìn hắn giống như huyết nhân kia. Nước mắt kèm theo rét lạnh dần dần từ trong mắt xuất hiện. Ta không sao. Thần giả mở miệng cười. Mạnh mẽ tự cười một tiếng. Theo thời gian hai người ở chung càng lâu, hắn càng có thể cảm nhận được ý không muốn rời xa này của Niệm Thần đối với mình. Cái này không tốt. Kiếp này đã phụ quá nhiều người, lại không thể phụ thêm một nữ tử nữa. Nước mắt bị huyền khí bốc hơi lên, Niệm Thần nhẹ nhàng cười một tiếng quay người lại nhìn Tôn Đào nói. Muốn lấy lại Thiên La Lăng sao? Có thể, liền sẽ cấp cho ngươi. Mọi người ngẩn ra. Ngay cả Tôn Đào cùng Diêu Đồng cũng là ngây ra một lúc. Đệ tử Kiếm Tông này sao lại sảng khoái như thế? Giữa không trung, hồng mang lướt qua. Một dải tơ lụa hỏa xuất ra độ cong không đáng kể bay về phía Tôn Đào. Mà hắn có thể cảm ứng được vật ở bên trong Thiên La Lăng đang tiêu tán từng điểm. Bất kể chuyện này là việc gì như thế nào, Thiên La Lăng hiện tại trở về là sự thật. Tôn Đào liền không do dự. Bất quá vẫn là bàn tay huyết nhục mơ hồ kia ẩn chứa huyền khí bàng bạc đi nghênh đón Thiên La Lăng. Khi Thiên La Lăng liền muốn rơi vào trong tay của hắn, sắc mặt của Tôn Đào đột nhiên biến đổi, hoảng sợ hét lên một tiếng. Tiện nhân, ngươi cái kẻ điên này. Kẻ điên, ngươi cái kẻ điên này. Tôn Đào mắng to. Cả người chợt lui lại như tia chớp. Phảng phất chí bảo Thanh La Lăng của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu kia chính là Ôn Dịch. Tôn Đào nhanh. Tốc độ của Hồng Mang lướt đi còn nhanh hơn. Sau sát na đã ở trên đỉnh đầu. Quang mang chớp động từ trên trời giáng xuống. Đem hắn bao vây mà vào. Chợt một trận hỗn loạn kinh thiên cho tới khí tức hủy diệt từ trong Hồng Mang này dữ dội tuôn ra. Bây giờ mọi người mới hiểu được. Đệ tử kiếm tông kia làm sao muốn cam tâm tình nguyện đem Thiên La Lăng trả lại cho Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Nàng rõ ràng là đang dẫn bảo Thiên La Lăng tới kích sát Tôn Đào mà thôi. Quả nhiên là kẻ điên. Uy lực của Thiên La Lăng như thế nào? Bất cứ người nào ở tại trường đều là nhìn thấy rõ ràng. Mà mọi người càng thêm tin tưởng khi tu vi của niệm thần đồng thời tăng tiến. Uy lực của Thiên La Lăng cũng sẽ theo đó mà tinh tiến. Dù sao tồn tại của bất kỳ thần binh nào đều sẽ cùng chủ nhân có chung một nhịp thở. Chí bảo của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu không chút khách khí mà nói một câu. Chỉ cần niệm thần hảo hảo lợi dụng. Ngày sau tất đem nó trở thành một đại sát khí đủ uy hiếp người khác sau cái gọi là bản mệnh thần kiếm. Nhưng vậy mà mắt cũng không thèm nháy một cách liền muốn đem nó tự bảo rồi. Đây không phải là kẻ điên thì là cái gì? Chương 854. Ta muốn là cánh tay phải. Một, thần cô nương không thể như vậy. Thần giả càng kinh hãi. Hắn đều không nghĩ tới bởi vì chính mình bị thương lại để cho niệm thần sinh ra tức giận lớn như vậy. Vì thế mà không tiếc dẫn bảo Thiên La Lăng tới đả thương địch thủ. Thần giả không thể bắt lại niệm thần. Ở thời điểm Hồng Mang bao phủ Tôn Đào, thân ảnh của niệm thần đã là nhanh chóng bắn ra. Trường kiếm trong tay kia bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Vạn kiếm quy tung. Dưới bao phủ của kiếm ý kinh thiên đầy trời. Kiếm ở trong tay của người ở tại trường đều là tự hành mà bay vút lên quanh thân niệm thần. Kiếm ngục khổng lồ trong nháy mắt được tạo thành. Vô số trường kiếm. Kiếm quang xoàn xoạt ở dưới linh tính tràn ngập. Từng đạo khí tức lăng lệ cực đoan từ trong trường kiếm bỗng nhiên mà hiện, trảm, niệm thần quát lên. Trong một phương kiếm ngục khổng lồ này, vô số trường kiếm đầu đuôi tương liên. Phảng phất tạo thành một thanh kiếm khổng lồ hướng về phía thân ảnh ở trong phiến hồng quang kia bắn đi như điện. Ông ông, trường kiếm vút không. Tư không này thật giống như nhất thời tê liệt lại. Một đạo khe ránh xúc mục kinh tâm liền xuất hiện rõ ràng. Bất quá ở thời điểm Hồng Mang kia chớp động cực hạn, trong lúc bất chợt ngừng lại một chút, chợt mọi người nhìn thấy trong Hồng Mang tất cả khí tức hủy diệt hỗn loạn giống như thủy triều quay ngược trở về. Một sải lụa kia cũng là lăng không mà lên, dĩ nhiên là không có bị nổ tung. Lông mày của niệm thần nhẹ cau lại, cũng không để ý tới quá nhiều. Cho dù không có tự bảo của Thiên La Lăng, hôm nay cũng sẽ không để cho Tôn Đào sống khả giả. Ngọc thủ nhẹ nắm trường kiếm, theo đó nhẹ múa. Kiếm quang vạn trượng bắn tới hướng chuôi kiếm khổng lồ kia. Mọi người rõ ràng nhìn thấy ở thời điểm kiếm quang kia rơi xuống, chuôi cử kiếm do vô số trường kiếm tạo thành giờ khắc này làm cho người ta có một loại ảo giác. Phảng phất như cử kiếm kia nguyên bổn có bộ dạng như vậy. Thiên La Lăng không có bị nổ tung. Tôn Đào khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng vẻn vẹn là thở phào nhẹ nhõm mà thôi. Thủ đoạn của đệ tử kiếm tông này đã sớm để cho lòng hắn tồn tại kiêng kỵ. Huống chi còn là một kẻ điên. Lần này đến đây ám sát mấy người này đã là hành vi mạo hiểm to lớn. Mà nay biết rõ đã không thể nào làm được rồi. Như vậy liền phải đem nguy hại của hậu quả giảm xuống thấp nhất. Nếu không, còn là nói câu kia. Nếu như kiếm tông đến môn đòi công đạo, tông chủ của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu chỉ sợ sẽ không chút do dự mà giao Tôn Đào ra để đổi lấy lửa giận của kiếm tông. Không phải là Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu quá vô tình, mà là kiếm tông thật sự không dễ chọc. Hai đại thế lực nhất lưu đại chiến. Bất kể là ai thắng ai thua, cái hậu quả này cũng không có người nào có thể tiếp nhận được. Kiếm tông tuy không dám khai chiến, nhưng chữ lý đi trước đủ để hung hăng rồi. Nhìn cử kiếm bắn tới, Tôn Đào tuy có thương tích, thần sắc như cũ không thay đổi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần đệ tử kiếm tông này không sử dụng lá bài tẩy lớn nhất, như vậy cho dù là giống như người trẻ tuổi trước đó phát ra công kích đáng sợ như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm hắn bị thương mà thôi. Dùng một chút thương thế của tự thân, nếu như có thể đổi lấy đệ tử kiếm tông không còn tức giận, khoản mua bán này là có lời. Vì vậy Tôn Đào chẳng qua là mở rộng hai cánh tay, ở trong không gian nhẹ nhàng vung lên một cái, một đạo bình chướng do huyền khí xây dựng thành liền là xuất hiện ở trước người của hắn. Bồng, cự kiếm bạo xạ mà đến, mang theo xu thế vô kiên bất tồi nặng nề chém ở trên bình chướng huyền khí. Một loại năng lượng ba động làm cho da đầu người ta tê dại, chỉ sau chốc lát điên cuồng dập dờn mà ra. Chợt một cỗ năng lượng phong bạo mãnh liệt giống như tạo thành thực chất điên cuồng tàn sát bừa bãi. Trong nháy mắt liền đem phương viên ngàn thước lấy Tôn Đào làm trung tâm ngạnh sinh sinh lật tung lên mấy tầng. Cho bụi đầy trời, cực kỳ kinh khủng. Công kích của cự kiếm uy lực cực lớn, nhưng Tôn Đào dù sao cũng là cao thủ cảnh giới địa huyền cửu trọng. Cho dù bị thương nhưng chênh lệch với niệm thần cũng là vô cùng to lớn. Vì vậy cử kiếm kia mặc dù khiến cho chung quanh là một mảnh bừa bãi, nhưng phương bình chướng huyền khí kia lại vẻn vẻn là đang kịch liệt run rẩy. Ngay cả một chút dấu hiệu sắp sửa tan rã cũng là không có. Thần giả ở nơi xa ánh mắt nhẹ nhàng híp lại. Lực lượng vạn kiếm quy tôn kia của niệm thần không nghi ngờ chút nào đã là vô cùng kinh người, nhưng vẫn không thể đột phá được phòng ngự của Tôn Đào. Điều này làm cho hắn nhớ tới hàn nhật xạ nguyệt tiến của mình. Nếu đổi thành chính mình tuyệt đối có thể đột phá đi vào. Vũ khí kia lấy được từ trong Lý Gia Đại Thiên Phủ của Đại Hoa Hoàng Triều để cho thần giả vui mừng hết lần này đến lần khác. Mà mới vừa rồi toàn lực thi triển đối kháng với Tôn Đào, cùng với hiện tại đột nhiên hồi tưởng để cho hắn có một loại cảm ngộ mạc xanh mà tới. Hàn nhật xạ nguyệt tiến tựa hồ không chỉ có ba thức. Mắt thấy cử kiếm bị ngăn cản, lại không cách nào đi vào chút nào, niệm thần quát lên chói tai. Bổn cô nương cũng không tin cái xác rùa đen này của ngươi không cách nào bị đánh phá. Trong tiếng quát lên, bàn tay trái của niệm thần có u mang đen nhánh hiện lên từng điểm. Sắc mặt của Tôn Đào nhất thời đại biến. Thần cô nương, dừng tay. Thần giả cùng Tôn Vĩ cũng là đồng thanh quát lên, chợt song song nhanh chóng phóng qua. Mà vào lúc này có lẽ là nguyên nhân do bị u mang kia hù dọa. Phương bình chướng huyền khí kia có một đạo khe hở chậm rãi bị kéo ra. Suy, cự kiếm chợt như điện từ chỗ khe hở này hung mãnh mà đâm vào. Dưới kiếm quang lăng lệ, Tôn Đào không khỏi miệng phun máu tươi. Cước bộ đạp trên mặt đất liên tiếp lui về phía sau ước chừng trăm thước mới đứng vững thân thể. Cút, thanh âm này mọi người có chút nghi ngờ không biết là từ chỗ nào mà đến. Chỉ có Tôn Đào mặt liền biến sắc lần nữa. Nhưng ngay sau đó ôm quyền hướng về phía niệm thần nói. Cô nương, lần này có nhiều đắc tội. Tất cả là do lòng của Tôn Mỗ bị che mờ. Nhưng thỉnh cô nương yên tâm. Sau này chắc chắn sẽ cho ngươi, cho kiếm tông một cái công đạo rõ ràng. Thần giả cùng Tôn Vĩ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hai người tới bên cạnh niệm thần. Một người đem cánh tay của nàng mạnh mẽ cầm lấy. Lông mày của niệm thần nhăn lại thật chặt. Nàng cũng biết bây giờ còn không phải là thời điểm giết chết Tôn Đào. Tất phải để hắn rời đi. Xong. Cứ như vậy thả hắn rời đi thật sự quá không cam lòng. Hơi trầm mặt trong chốc lát, niệm thần lành lạnh cười. Tôn hộ pháp, ngươi đả thương bằng hữu của ta, lại mắng ta là tiện nhân, liền nghĩ rời đi như vậy. Tôn Đào vội vàng nói. Thật xin lỗi cô nương, hết thảy đều là lỗi của tôn mố. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi có tác dụng không? Chương 855. Ta muốn là cánh tay phải. 2. Niệm thần nghiêm nghị nói. Nếu như không phải là bằng hữu ta ở trước lúc đại chiến khiến cho các ngươi sợ ném chuột vỡ đồ. Không cách nào theo như kế hoạch của các ngươi mà làm. Nếu như không phải là Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ ngăn cản hai người Diêu Đồng cùng Liễu Hàn Nguyệt. Tôn hộ pháp. Tiếng xin lỗi này ngươi cho là bổn cô nương phải ở trong địa phủ chờ thêm bao lâu mới có thể nghe được đây? Có lẽ mà nói, bổn cô nương căn bản đều không có cơ hội nghe được. Liễu Hàn Nguyệt thế nhưng là muốn bổn cô nương hồn phi phách tán. Những lời này nói đến Tôn Đào không biết nên làm như thế nào. Liễu Hàn Nguyệt cùng đám người của Phong Nguyệt Cốc đã tỉnh táo lại thì lại càng mồ hôi đầm đìa. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Kế hoạch vốn nên là nắm chắc tại sao liền thất bại. Hơn nữa còn bại đen thảm hại như vậy. Trầm mặc trong chốc lát, Tôn Đào cắn răng nói. Không biết cô nương có yêu cầu gì. Chỉ cần không thương tổn đến quan hệ của song phương, cô nương cứ nói đừng ngại. Rất đơn giản, lưu lại một cánh tay của ngươi. Xoạt, toàn trường kinh hô. Mỗi người lại càng ở trong lòng hàn khí đang kịch liệt dũng động. Một cánh tay. Đệ tử kiếm tông này quả nhiên là ngoan độc a. Mà Tôn Đào cũng phải lưu lại một cánh tay để làm lễ xin lỗi. Vậy thì nhóm người mình lại như thế nào? Đám người Liễu Hàn Nguyệt cho tới đám người Hoàng gia giờ phút này đều là mặt xám như tro tàn. Sắc mặt của Tôn Đào tái nhợt cực độ. Cô nương, ngươi không cảm thấy như vậy là quá ép người quá đáng sao? Mạng của ta cũng thiếu chút nữa đã khó giữ được, muốn một cánh tay của ngươi thì lại như thế nào? Ép người quá đáng sao? Niệm thần lãnh đạm nói. Cũng tốt. Ngươi đã không bỏ được cánh tay này. Như vậy ngươi đại khái có thể rời đi. Chờ cao thủ kiếm tông ta đích thân tới Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Tôn hộ pháp. Đừng nghĩ là ta đang đe dọa ngươi. Lấy thân phận của ngươi hẳn có thể biết được ngay cả là bản mệnh thần kiếm cũng có phân ra cấp bậc. Dứt lời. U mang từ trong ngu bàn tay trái của niệm thần lướt lên giữa không trung. Sau một sát na u mang trường kiếm hóa hình mà ra. Nhưng một sát na sau u mang tiêu tán. Thay vào đó chính là một phiến tử mang thuần khiết. Ở trong tử mang này ngoại trừ lăng lệ cực đoan đầy giấy ra càng nhiều là một cố quân lâm thiên hạ chi ý. Nhìn tử mang trường kiếm ở giữa không trung, Tôn Đào không do dự nữa, tay phải đặt lên cánh tay trái. Bổn cô nương muốn là cánh tay phải của ngươi. Thần sắc của mọi người lần nữa biến đổi. Cả hai tay nhìn như đều rất trọng yếu. Nhưng mà đối với bất cứ người nào mà nói. Cho dù là người bình thường cũng là như vậy. Tầm quan trọng của tay phải đều xa xa ở trên tay trái. Đây là lẽ thường. Khuôn mặt Tôn Đào tràn đầy hận ý. Cũng không dám có nửa điểm ý tứ cự tuyệt. Tay trái đè chặt lên cánh tay phải. Hắn nhắm mắt lại. Dùng sức kéo ra. Sinh sôi đem cánh tay phải của chính mình tháo xuống. Cô nương. Đây là tôn mố bồi tội với ngươi. Hy vọng cô nương có thể hài lòng. Càng hy vọng cô nương không nên bởi vì chuyện ngày hôm nay mà ảnh hưởng tới quan hệ hai nhà chúng ta. Trong đau đớn như vậy, Tôn Đào cố nén nói. Người của Hoàng gia cùng Phong Diệp Cốc không có một tiếng động nào. Còn là chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng sau khi bị buộc vứt bỏ một cánh tay lại còn phải ăn nói khép nép đối với người buộc hắn. Hơn nữa người bị buộc này còn là cao thủ cấp hộ pháp của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu. Hắn cũng còn bị như thế, nhóm người mình lại nên như thế nào? Tôn Đào ở dưới diều đỡ của Diêu Đồng đã nhanh chóng rời đi nơi này. Bất quá một cánh tay kia vẫn còn chảy ra tiên huyết, làm cho người ta xúc một kinh tâm. Đồng thời cũng kinh sợ đám người hoàng gia nửa bước không dám động. Sau khi Tôn Đào cùng Diêu Đồng rời đi, Niệm Thần xoay chuyển ánh mắt để lên trên thân đám người Liễu Hàn Nguyệt. Thay vào đó là ánh mắt rét lạnh. Nàng cười dài mà nói: Hàn công tử, ngươi có lời gì muốn nói sao? Muốn nói đều nhanh một chút, nếu không ngươi sẽ không có cơ hội mở miệng nói chuyện rồi. Cô nương, cô nương, bất kể ngươi muốn cái gì, chỉ cần Phong Diệp Cốc ta có, ngươi nhưng cứ việc cầm lấy. Chỉ cầu ngươi thả cho ta một con đường sống, đừng giết ta, còn là mạng quan trọng hơn. Liễu Hàn Nguyệt hiện tại mới vừa có thêm chút khí lực, làm sao còn có phong phạm của Hàn công tử. Trực tiếp liền quỳ xuống đất dùng sức cầu khẩn. Niệm Thần sảng khoái cười nói: Tốt, ngươi nói xem, Phong Diệp Cốc ngươi có bảo bối gì? Nếu như để cho bổn cô nương hài lòng mà nói, có thể suy nghĩ để cho ngươi một con đường sống. Thật, trong mắt Liễu Hàn Nguyệt hiện lên một cỗ hy vọng, liền là gấp áp nói: Phong Diệp Cốc bởi vì quan hệ địa thế, ở chỗ sâu sơn cốc có một cái thác nữa. Cả cái thác nước này liền giống như là do linh khí tạo thành, dùng để tu luyện có hiệu quả vô cùng. Còn có, xem ra vì mạng sống, Liễu Hàn Nguyệt thật sự là đem tất cả gia sản đều nói ra, cũng rất thông minh. Mặc dù những thứ này đối với mấy người ở trước mặt mà nói đều là bí mật, nhưng chỉ cần kiếm tông chiếm lính Phong Diệp Cốc liền không coi là bí mật gì. Muốn mạng sống cũng chỉ có thể thể hiện ra toàn bộ thành ý. Sau khi nghe xong, Niệm Thần cười gật đầu lia lịa. Khó trách Phong Diệp Cốc những năm gần đây thực lực từ từ tăng trưởng, thì ra là thứ tốt của các ngươi thật sự không ít. Bất quá những thứ này hiện tại cũng không đến được trong tay của ta, Hàn công tử, lấy ra một chút lợi ích thực tế đi. Một chút lợi ích thực tế sao? Liễu Hàn Nguyệt vội vàng ở trên người mình đảo qua, cũng giục mấy tên thủ hạ ra soát. Rồi sau đó ở trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương, cười lấy lòng nói: Cô nương, đây là huyết thương thành danh của ta, thỉnh cô nương vui lòng nhận cho. Trừ cái này ra, trên người ta thật sự cũng không có vật tốt gì có thể nhập vào pháp nhãn của cô nương. Các ngươi nhanh một chút, đem vật chân quý của các ngươi đều giao ra đây. Một tay nhận lấy huyết thương, Niệm Thần nhìn cũng không nhìn nhiều, tiện tay ném vào trong không gian giới chỉ. Sau đó cũng không để ý tới đồ mà người khác lấy ra, cười nói: Không tệ, không tệ. Liễu Hàn Nguyệt, ngươi quả thật là biết cách làm người, cho nên ta sẽ cho ngươi toàn thân, cho ngươi một cơ hội nữa để đầu thai làm người. Cô nương, không thể, ngài không thể như vậy, ngươi đang nói. Niệm Thần tò mò mà nói: Ta nói cái gì? Còn có, chẳng lẽ ngươi đã quên, nữ nhân là thiện thay đổi nhất sao? Ta làm như vậy chỉ là muốn cho ngươi một chút hy vọng. Sau đó ở thời điểm ngươi cảm thấy có hy vọng liền đem ngươi hủy diệt. Chỉ có như vậy ngươi mới có thể chết trong oán niệm càng sâu, chết càng thêm không nhắm mắt. Dám lợi dụng Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu để đối phó bổn cô nương, cũng tính toán kiếm tung, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Chương 856. Người nên giết. Cô nương thỉnh hạ thủ lưu tình. Không chờ Niệm Thần xuất thủ, một đạo thân ảnh lướt đến như điện, đúng là Phương Uyên Thước. Thanh âm của Niệm Thần bỗng nhiên lạnh lại. Phương Uyên Thước, chẳng lẽ Phương gia ngươi cũng muốn gặp cao thủ của kiếm tông ta? Cô nương, ngươi đừng hiểu lầm. Phương Uyên Thước vội nói: Ta tới đây chỉ muốn thỉnh cô nương không nên giết Liễu Hàn Nguyệt. Ngươi có thể phế đi tu vi của hắn, thậm chí đối với Phong Diệp Cốc làm bất cứ chuyện gì, thỉnh tha cho hắn một mạng. Nếu như cô nương đồng ý, kiếp này của Phương Uyên Thước làm trâu làm ngựa vì cô nương hiệu lực. Mày kiếm thần dạ nhảy lên nói. Dùng mạng của ngươi đổi lại tính mạng của hắn. Phương Uyên Thước nhìn Liễu Hàn Nguyệt một cái, nhưng ngay sau đó nghiêm mặt nói. Thỉnh công tử thành toàn. Tại sao? Thần giả cùng niệm thần bất giác ngẩn ra. Tôn Vĩ ở một bên thở dài nói. Hàn công tử cùng Thiết công tử chính là có sao tình sinh tử. Từng nghe nói Liễu Hàn Nguyệt đã từng cứu Phương Uyên Thước một mạng. Đây là sự thật. Nếu mạng của ta có thể đổi lại mạng của Phương Uyên Thước, ta nguyện ý. Phương Uyên Thước nghiêm nơ gơ y nói. Niệm thần không khỏi nhìn về phía thần giả. Mà từ trong con mắt của hắn, nàng đã biết được ý tứ ở trong lòng hắn. Thần giả cả đời này coi trọng nhất chính là hai chữ tình cảm. Phương Uyên Thước có thể vì Liễu Hàn Nguyệt mà ngay cả mạng đều không cần để ý. Cố tình huyên đệ này đủ để là cho thần giả vì thế mà kính nể. Mặc dù hai người này không phải là bằng hữu với nhóm người mình, mà Liễu Hàn Nguyệt càng là địch nhân. Hơi dừng lại trong chốc lát, niệm thần phất tay, huyền khí xâm nhập vào trong cơ thể Liễu Hàn Nguyệt, một đường du tẩu chạy thẳng tới trong đan điền của hắn, kèm theo mọi tiếng kêu thảm thiết của Liễu Hàn Nguyệt. Mọi người ở đây đều là cảm ứng được tu vi nhiều năm của hắn từ nay trở đi liền không có. Hơn nữa đời này kiếp này lại không bao giờ có nửa điểm quan hệ với võ đạo nữa. Phương Uyên Thước mang theo Liễu Hàn Nguyệt trở về Phương gia. Từ nay về sau, nếu như ta nghe được danh tự của hắn cùng kiếm tông chúng ta có bất kỳ liên hệ nào, như vậy Phương gia ngươi cũng giống như Phong Diệp Cốc, vĩnh viễn biến mất ở trong bắc vực địa giới. Niệm thần đạm mạc nói. Phương Uyên Thước ôm quyền nói. Đa tạ cô nương. Nhưng thỉnh cô nương yên tâm. Danh của Hàn công tử từ đây về sau hoàn toàn biến mất. Sau này ở bên trong Phương gia chỉ là một người bình thường sống hết cuộc đời này. Cũng thỉnh cô nương yên tâm. Sau khi sắp xếp tốt cho Liễu Hàn Nguyệt, ta tự sẽ tìm đến cô nương, thực hiện lời hứa của ta. Không cần. Niệm thần phất tay một cái, nói. Trở về nói cho gia chủ Phương gia các ngươi, nếu muốn cùng kiếm tông kết giao bằng hữu, đây là một cái cơ hội. Đa tạ cô nương, tại hạ trước tiên cáo từ. Phương Uyên Thước mừng rỡ trong lòng, nhưng ở lúc này hắn cũng không dám ở trước mặt Liễu Hàn Nguyệt mà biểu hiện ra. Sau khi thấy Phương Uyên Thước mang theo Liễu Hàn Nguyệt rời đi, niệm thần giận trách nói. Nhân tình này ta đưa ra có chút lớn đi. Ngươi sau này nhưng phải hảo hảo báo đáp lại ta. Đây là tự nhiên tự nhiên. Tuy tu vi của Liễu Hàn Nguyệt bị phế, trí tuệ của hắn cũng không bị phế đi. Còn có mối hận đối với niệm thần, đối với kiếm tông sẽ càng thêm kịch liệt. Diệt cỏ không tận gốc thủy chung là hậu hoạn vô cùng. Vì phần hân thưởng kia của chính mình đối với Phương Uyên Thước, niệm thần đem mầm tai vạ có thể tồn tại đối với kiếm tông cũng là đặt ở phía sau. Thần giả không cách nào không cảm kích. Ngươi phải nhớ có kỹ, đừng có quên nhanh đấy. Niệm thần hử lạnh một tay. Sau khi phất tay giết mấy cao thủ kia của Phong Diệp Cốc, ánh mắt nhìn về phía xa, nhàn nhạt lên tiếng. Hoàng lão gia tử, các ngươi xem cuộc vui chỉ sợ cũng nhìn đến mệt mỏi rồi đi, không bằng đi ra ngoài hàn huyên một chút. Thần cô nương, người của hoàng gia giao cho ta giải quyết đi. Hoàng Vũ nói. Thần dạ nhẹ giọng cười một tiếng, sau khi nhìn Hoàng Vũ một cái, nói. Bọn họ thủy chung là thân nhân của ngươi. Điểm này không thể sửa đổi. Cho nên những thứ phiền toái này liền để cho ta cùng thần cô nương đến giúp ngươi giải quyết là tốt rồi. Dứt lời, thanh âm kia lăng lệ vô cùng. Hoàng Thiên Lôi, lăn ra đây. So với Liễu Hàn Nguyệt cùng Tôn Đào, thần giả đối với người của hoàng gia có sát cơ càng thêm nồng đậm. Hai người trước ít nhiều cũng là vì mưu đoạt cho thế lực bọn họ. Những người này không bằng cầm thú. Ngay cả thân nhân của mình cũng không buông tha. Nếu mẹ con Hoàng Vũ vô tình vô nghĩa thì cũng thôi đi. Nhưng người của cả Tinh Vân Thành đều biết. Nếu không có Tần Tân Nguyệt, Hoàng gia làm sao có thể có ngày hôm nay. Người như vậy nên giết. Chỉ sau chốc lát, mọi người Hoàng gia ở dưới sự đái lính của Hoàng Thiên Lôi cùng Hoàng Thiên Đình từ từ đi tới. Mi tâm của đám người thần giả bất giác có lãnh ý dũng động. Lấy Hoàng Thiên Lôi cầm đầu. Một đám người của Hoàng gia này không chỉ là không có nửa điểm sợ hãi cùng cảm giác đau lòng, mà ngược lại tràn đầy sát cơ lạnh thấu xương. Suy nghĩ một chút liền hiểu được, chỉ là người của Hoàng gia thật cho là bọn họ liền dễ thắng thắng lợi rồi. Vị cô nương này, lão phu kính ngươi là đệ tử kiếm tông, nhưng cũng không nên quá phận như vậy. Người của Hoàng gia ta cũng không phải là quả hồng mềm cho người ta nắn bóp. Nhìn Niệm Thần, Hoàng Thiên Lôi trầm giọng nói. Nghe vậy, Niệm Thần cười. Nghe ý tứ của Hoàng lão gia tử là muốn tự mình biết một chút về thủ đoạn của kiếm tôn ta rồi. Ước chừng đều sẽ không có quả ngon để ăn. Nếu như đã quyết định, đó liền không phải sợ. Hoàng Thiên Lôi lạnh lùng nói. Thủ đoạn của kiếm tông từ trước đến giờ lăng lệ vô cùng. Lão phu tự nhận không phải là đối thủ. Bất quá xin hỏi cô nương. Bản mệnh thần kiếm của ngươi có thể thi triển bao nhiêu lần đây? Có lão phu lấy mạng ngăn cản, một kích kia của ngươi có thể giết người của tất cả hoàng gia ta hay không? Một cái hoàng mao nha đầu cũng dám ở trước mặt lão phu lên mặt, ngươi là ngại mạng quá dài. Tần Tân Nguyệt, Hoàng Vũ, là các ngươi phản bội hoàng gia, hôm nay đừng trách lão phu thống hạ sát thủ rồi. Hoàng gia muốn không phải là cầu được Niệm Thần tha thứ, mà là muốn đem những người này vĩnh viễn đều lưu ở chỗ này. Chỉ có như vậy hoàng gia mới có sinh lộ. Đệ tử của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu, thân nhân của hắn, Hoàng Thiên Lôi đều dám nhốt, giết một hai cái đệ tử kiếm tông. Có thể thần không biết dường không hay. Hắn càng thêm sẽ không do dự. Tốt, tốt. Thần dạ giận dữ cười tê. Trong những năm này, trong những người vô sỉ đã thấy, còn không có người nào có thể so ra mà vượt đám người hoàng gia. Thật sự là mở rộng tầm mắt a. Bọn họ để cho mình mở rộng tầm mắt. Như vậy dĩ nhiên không thể keo kiệt. Cũng dơ. Dơ. Quy, quy, e, cơ, hơ, to. Bọn họ đại khai nhãn giới. Tiểu tử, ngươi chính là làm cho người ta ghét nhất, cho nên trước tiên ngươi chết đi. Chương 857 Tam Thanh Tiên Thần Đan. 1. Hoàng Thiên Đình dữ dội lướt ra, cùng lúc đó Hoàng Thiên Lôi cũng là hướng Niệm Thần nổ lướt tới. Tốc độ của hai người đều không chậm. Nhất là vì đường sống mà ra tay. Tự nhiên là tấn công như lôi đình. Xong. Không có ai sẽ nghĩ đến. Vô luận là công kích hay là tốc độ của bọn hắn đều là ở thời điểm đến trước hai người thần giả cùng Niệm Thần đột nhiên dừng lại. Cũng không cách nào đi tới nửa phần. Nhị bá cha, phiến không gian này bị giam cầm rồi. Cách đó không xa, Hoàng Trung Hành hoảng sợ quát lên. Cao thủ Hoàng Huyền. Sắc mặt của đám người Hoàng Thiên Lôi cùng Hoàng Thiên Đình đại biến. Chợt song song nhìn hướng Tần Tân Nguyệt. Nàng vẫn đang ngồi yên lặng. Nhắm hai mặt lại đều không có làm gì. Nhưng hai người bọn họ lại cũng đã không thể coi như không nhìn thấy rồi. Bọn họ rốt cuộc phát hiện khỏa đại thủ kia ở trong thiên địa trói lọi. Thần dạ thu bọn hắn, bổn cô nương muốn để cho bọn họ vĩnh viễn sống không bằng chết. Thần dạ cười cười. Trong lòng bàn tay, thiên địa hồng hoang tháp bắn vào trong tử mang của cổ đế điện. Một cỗ hấp lực cường đại từ đáy tháp dữ dội tuôn ra. Mọi người hoảng ra. Người có tu vi yếu một chút vào giờ phút này ở trước mặt hấp lực không có một chút lực phản kháng nào. Thân bất do kỷ hướng về phía thiết tháp kia nhanh chóng bắn đi. Từng đạo hoàng sợ từ trên khuôn mặt của chút ít người hoàng gia có thể chống cự lại hấp lực từ từ hiện ra. Bọn họ muốn chạy trốn nhưng tử mang ở quanh thân giống như tường đồng vách sắt. Lấy hoàng thiên lôi cầm đầu. Những người kia còn có thể ngăn cản được thiên địa hồng hoang tháp hấp thu vào giờ khắc này rốt cuộc hối hận như đưa đám. Nếu là trước đó cúi đầu nhận sai với mẹ con Hoàng Vũ. Chân thành nhận sai. Song phương dù sao cũng là thân nhân. Có lẽ nhìn ở trên phân thượng này sẽ bỏ qua cho bọn họ một mạng cũng nói không chừng. Trước mắt lại là nửa điểm cơ hội cũng không có. Nhưng mặc dù không có cơ hội, từng tiếng cầu xin tha thứ vẫn là vang lên không ngừng. Tiểu Vũ, bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta trung quy cũng là trưởng bối của ngươi a. Đại tiểu tử, van cầu ngươi, chúng ta đều là thân bất do kỷ, chúng ta đều là bị ép buộc a. Tân Nguyệt, là chúng ta sai rồi. Van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta thề từ nay về sau nhất định thay đổi triệt để. Một lần nữa làm ngươi. Chúng ta nói được là làm được. Tân Nguyệt, nếu như ngươi giết chúng ta, dưới cầu tuyền, phụ thân cùng trưởng phu của ngươi đều sẽ không an lòng. Tân Nguyệt, bỏ qua cho chúng ta đi. Tần Tân Nguyệt ở nơi xa đột nhiên mở mắt. Cái này làm cho đám người Hoàng Thiên Lôi mừng rỡ không dứt. Nhưng chợt bọn họ nhìn thấy ở trong con ngươi đen nhánh kia không có nửa điểm tính cảm của nhân loại. Thời điểm quét nhìn qua những người này, tất cả đều là một mảnh băng lãnh. Tân Nguyệt, ngươi không thể đối đãi với chúng ta như vậy. Chúng ta thủy chung là trưởng bối cùng người thân của ngươi. Ngươi không thể. Con ngươi của thần xạ bỗng nhiên lạnh lại quát lên. Thần cô nương, cảnh giới địa huyền trở xuống ta có thể để co bọn họ không có chút lực phản kháng nào. Nhưng mấy người này tất phải để cho bọn họ bị thương nặng mới được. Cái này xem ta. Cổ tay của niệm thần nhẹ động, giữa không trung tử mang trường kiếm lướt xuống như diện. Thần cô nương, cái này không thể được. Thần dạ không khỏi cười khổ một tiếng, ý tứ câu nói mới vừa rồi kia của hắn cũng không phải là muốn niệm thần tới liều mạng. Niệm thần cười khẽ. Đừng lo lắng, ta lại không sử dụng lực lượng cường đại nhất của bản mệnh thần kiếm, không có gì đáng ngại. Mở ra một lỗ hổng để cho nó đi vào. Ngươi không có gạt ta. Lừa ngươi là chó con được không? Tốt. Thần giả mở miệng cười một tiếng, trong con mắt nghiêm nghị để cho tử mang trường kiếm đi vào trong bao phủ của cổ đế điện. Ông, tử mang trường kiếm đột nhiên giống như là lưu tinh. Ngay cả thần giả đều chỉ có thể nhận thấy được có tử sắc ảnh tử thật nhanh từ bên cạnh đám người Hoàng Thiên Lôi lướt qua. Chỉ một sát na, bao gồm Hoàng Liên Lôi ở bên trong. Tất cả cao thủ địa huyền đều là ở trên ngực vẽ ra một vết máu dài lớn. Uy lực của bản mệnh thần kiếm này. Thần dạ. Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ và Tần Tân Nguyệt ở nơi xa đều là động dung không dứt. Đây vẫn chỉ là niệm thần tùy ý mà làm. Nếu như toàn lực thi triển mà nói. Khó trách có thể làm cho Tôn Đào sợ hãi như vậy. Đám người Hoàng Thiên Lôi vừa bị thương liền là cảm ứng được thực lực của bọn họ liền không cách nào ngăn cản được hấp lực cường đại từ trong thiếp tháp truyền đến. Sau một hồi, đầu tiên là huyên đệ Hoàng Trung Hành cùng Hoàng Trung Thừa. Sau đó là Hoàng Trung Lăng. Tiếp đến là Hoàng Thiên Lôi cùng Hoàng Thiên Đình. Từng người bị thiếp tháp hấp thu vào. Trong thiên địa hồng hoang tháp. Vô số khí tức lăng lệ giao nhau tung hoành. Tựa như vạn kiếm đang phá không. Thần giả cho dù là không có sử dụng thiên địa hồng hoang tháp lập tức đi luyện hóa bọn họ. Nhưng những khí tức lăng lệ này không có lúc nào là không phải ứng phó. Đủ để cho bọn họ sống không bằng chết. Tần Tân Nguyệt. Hoàng Vũ. Hai cái tiện nhân các ngươi. Ngày sau hồn quy địa phủ. xem các ngươi giao phó với đại ca của chúng ta như thế nào. Nghe thanh âm của Hoàng Thiên Lôi truyền ra, hai mắt của Tần Tân Nguyệt lạnh lại, thản nhiên nói. Hoàng Thiên Lôi, Hoàng Thiên Đình, ngoài ý muốn năm đó, ngươi thật cho rằng là ngoài ý muốn? Ngươi dám thề đó thật sự là ngoài ý muốn? Trong thiên địa hồng hoang tháp liền yên tĩnh trở lại. Có lẽ sau đó sẽ có thanh âm thê lương liên tục không ngừng cho đến tử vong sắp tới. Nhưng những thứ này cũng sẽ không có người nghe thấy được. Công tử, cô nương, cảm ơn các ngươi. Tần Tân Nguyệt đứng lên, xa xa bái một cái. Thần giả cùng niệm thần cuống quýt tránh ra, đồng thanh nói. Ngài làm cái gì vậy? Ngài là cố tính để cho chúng ta bất an sao? Hai người nhưng là biết ý tứ của Tần Tân Nguyệt, ra ra cùng phụ thân của Hoàng Vũ. Bất kể như thế nào bọn họ cũng là phụ tử cùng huyên đệ của Hoàng Thiên Lôi, Hoàng Thiên Đình. Tần Tân Nguyệt mặc dù có lòng cũng có lực, nhưng nàng không thể ra tay. Ra ra cùng phụ thân của Hoàng Vũ ở trước lúc lâm chung nhất định đều là có giao phó cho nàng. Cho nên cho dù nàng có thể động thủ cũng không muốn động thủ. Trong lòng thần giả cùng niệm thần cảm thán, nữ tử này thật sự quá mệt mỏi rồi. Tốt lắm bá mẫu, chúng ta đều biết ý của ngài rồi. Liền nhanh đứng dậy đi, nếu không ta cùng thần cô nương liền chạy mất. Thần giả lại nói, cái gì mà chạy mất, nói khó nghe như vậy. Niệm thần cáu giận một tiếng. Liền là một câu nói bình thường này lại là để cho thần giả chợt xứng sờ ở tại chỗ. Những lời này sao lại nghe quen thuộc như thế? Niệm thần lập tức hồi thần lại, chặn lại nói. Thần giả, thương thế của ngươi ra sao? Mau chữa thương một chút đi, đừng lưu lại cái di chứng gì. Chương 858 Tam Thanh Tiên Thần Đan 2. Thần giả dùng sức lắc đầu, kinh ngạc nhìn niệm thần, mà tâm thần của nàng đã bình tĩnh lại. Cho nên con ngươi đen nhánh ở sau khăn che mặt kia trong suốt vô cùng. Nhìn cái gì à, thật giống như không nhận ra ta. Tôn Vĩ cũng là đi lên nói. Thần công tử, ngươi không phải là muốn đi cấm kỵ hạp cốc sao? Nhanh một chút nghe nương nói mà có biện pháp chuẩn bị. Có chút nghĩ không thông. Lúc này thần giả mới thu hồi ánh mắt. Bốn người đi tới trước mặt Tần Tân Nguyệt. Dược lực của cửu tử hoàn hồn thảo kia quả nhiên phi phàm. Ít nhất hiện tại nhìn không thấy được nàng là một người chỉ có nửa năm tính mạng. Cô nương, trước hướng ngươi nói một tiếng xin lỗi rồi. Hướng về phía niệm thần, Tần Tân Nguyệt có chút đau lòng nói. Lấy thực lực cùng địa vị của Tôn Đào, giết hắn rồi. Không thể nghi ngờ đối với Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu mà nói là một đả kích. Kiếm Tôn hiện tại cùng Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu không thể nào có cơ hội hợp tác. Nhất định là cuộc diện đối địch. Như vậy giết Tôn Đào liền làm suy yếu thực lực địch nhân cũng là rất cần thiết. Niệm thần cười nói. A di, người quá lo lắng. Giết Tôn Đào, đó liền trực tiếp đưa đến đối lập giữa Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu cùng Kiếm Tông. Ta đi lại bên ngoài cũng sẽ có rất nhiều phiền toái. Hắn đã phế đi, ta cũng đạt tới mục đích. Mà Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu vẫn không thể coi đây là lấy cớ làm cái gì. Đây là một chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ. Thật tốt, là ta quá ích kỷ rồi. Tần Tân Nguyệt cảm kích cười cười. Lời là không sai, nhưng người nào biết được Tôn Đào không chết, Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu đồng dạng sẽ không bỏ qua cho niệm thần. Sau khi trở về, Tôn Đào nhất định sẽ càng thêm khuyết đại thực lực của niệm thần. Từ đó, đúng rồi, A Di, tiến vào cấm kỵ hạp cốc là có thể có chuẩn bị sao? Ngài nói nhanh lên. Đây mới là niệm thần gấp gáp. Tần Tân Nguyệt gật đầu nói, cấm kỵ hạp cốc là nơi cực lạnh cực nóng, hung hiểm vạn phần. Nhưng nơi tuyệt địa đều sẽ xuất hiện sinh cơ, liền nhìn xem có bị phát hiện hay không. Trong cấm kỵ hạp cốc Ở chỗ giao hội của cực lạnh cùng cực nóng chính là sinh cơ duy nhất. Tần Tân Nguyệt nói tiếp. Về phần muốn xuyên qua cực nóng cùng cực lạnh ở bên ngoài hạp cốc. Nếu như có tam thanh tiên thần đan. Lấy thực lực của các ngươi cộng thêm thủ đoạn cùng lá bài tẩy vốn có. Thành công xuyên qua sẽ có tỷ lệ rất lớn. Tam thanh tiên thần đan. Ta biết, ta biết. Niệm thần nhanh nhảu một tiếng, chợt trầm trầm nói. Loại đan được này chỉ sợ cả bắc vực đều chắc chắc đã có. Mà cho dù có tài liệu luyện chế thành đan dược, sợ rằng cũng sẽ không có người nào có thể luyện chế được. Ân, thần giả có chút không hiểu. Niệm thần giải thích. Cái gọi là tam thanh tiên thần đan cần 3 vị chủ dược tài và 1 vị phụ trợ dược tài. 3 vị chủ dược chính là ngưng hình thanh thảo, hỏa linh thanh liên, máu của địa tâm huyến thanh thú. Phải là máu tươi mới nhất. Nói cách khác tất phải có một con địa tâm huyến thanh thú. Dược liệu phụ trợ chính là nước miếng của hóa u côn bằng. Chủ dược tài hoặc là phụ trợ dược tài này đều là cực kỳ khó có được trong thiên địa. Hơn nữa hóa u côn bằng có thể nói là hung danh hiển hách. Ở trong thế giới yêu tục, kiệt ngạo của nó ngay cả long tục cũng không được nó để vào trong mắt. Cho dù những thứ này đều có được, phẩm chất của tam thanh tiên thần đan quá cao. Vô luận là luyện đan tông sư kiệt xuất cỡ nào đều không dám bảo đảm có thể đem nó thành công luyện chế ra. Mà chúng ta cũng không thể chuẩn bị quá nhiều phần tài liệu như vậy. Niệm thần ảm đạm nói. Đây là khúc mắc lớn nhất của nàng. Không cách nào ngăn cản thần giả tiến vào cấm kỵ hạp cốc. Chính mình ngay cả có thể theo hắn đi vào. Nhưng có thể nào trơ mắt nhìn thấy hắn gặp phải nguy cơ không thể tưởng tượng đến. Nếu khó làm như vậy. Vậy coi như xong. Dù sao trước đây ta liền không nghĩ qua có những ngoại vật khác có thể để cho ta đi lại bình an ở trong cấm kỵ hạp cốc. Thần giả cười nói. Những ngoại vật khác. Ánh mắt của niệm thần sáng ngời, vội hỏi. Thần giả, ý của ngươi là nói, ngươi vốn là có một chút nắm chắc có thể đi vào. Nếu không sao dám. Ngươi cho là ta nguyện ý đi chịu chết sao? Thần giả cười nói, hắn muốn đúng là cái hiệu quả này. Niệm thần đã vì hắn làm đủ nhiều rồi. Không thể lại để cho nàng vì mình mà mạo hiểm hơn nữa cấm kỵ hạp cốc. Sớm biết, lúc ấy liền không nói cho nàng là mình muốn đi cái hạp cốc này rồi. Ngươi cũng không thể chết. Niệm thần cúi đầu nói nhỏ. Tốt lắm, chuyện chỗ này đều đã giải quyết, nên rời đi thôi. Thần giả ôm quyền nói. Bá mẫu, còn có nửa năm. Ta rất tin tưởng một câu nói. Thế gian này liền là không có chuyện gì không thể nào. Chỉ cần chúng ta không buông bỏ. Tôn huynh, Hoàng Vũ cô nương, sau này lại tới Vấn An các ngươi uống rượu mừng, hôm nay cáo từ trước. Đa tạ. Vợ chồng Tôn Vĩ đồng dạng ôm quyền nói. Không có thần giả cùng niệm thần. Kết hợp của bọn họ sợ chắc là sẽ không đơn giản cùng thuận lợi như thế. An các ngươi hào hào sinh hoạt. Sớm một chút sinh một cái tiểu tử mập mạp. Niệm thần cầm tay của Hoàng Vũ, ngay sau đó nghiêm mặt nói. Tôn Vĩ, ngươi ngay lập tức đem chuyện phát sinh nơi này truyền về Kiếm Tông. Phong Diệp Cốc không thể lưu. Tam Thiên Thanh Huyễn lưu. Để cho những lão quái vật kia chú ý nhiều một chút. Đừng để lật thuyền trong mương. Tôn Vĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Thần cô nương, ta là đem lời này của ngươi nguyên vẹn truyền về, hay là... Niệm thần lạnh lùng nói. Bọn họ liền là lão quái vật. Ngươi cho là ta sợ bọn họ à? Hừ! Những thứ sổ sách kia bổn cô nương đều nhớ kỹ. Tổng có một ngày tính toán rõ ràng với bọn họ. Bốn người mỉm cười cười khẽ. Trong mắt Tôn Vĩ có vẻ thương tiếc lướt qua. Chỉ có hắn rõ ràng nhất. Người thiếu nữ này ở Kiếm Tông suốt cuộc đã ăn bao nhiêu khổ cực. Mà lại vì cái gì ăn những khổ cực này. tuyệt không chỉ là vì nhận được thực lực mà thường nhân không thể sở hữu. Thần công tử. Tôn Vĩ muốn nói lại thôi, sau khi trầm mặc một lát, mới rốt cuộc mở miệng. Trên đường đi tới cấm kỵ hạp cốc, có lẽ ngươi còn sẽ gặp rất nhiều chuyện, rất nhiều người. Nếu như không phải là người mà ngươi cảm thấy vô cùng tín nhiệm, ngàn vạn lần không nên đem tên của ngươi nói ra. Tại sao? Tại sao? Thần giả trao mày mà hỏi, trong lòng cũng cảm thấy có một chỗ nào đó không đúng. Nhận thức Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ cho đến hiện tại. Lúc trước còn có thể nói giữa lẫn nhau không quá quen thuộc. Cũng khách khí một chút. Cái gì công tử? Vân vân. Nhưng đến thời khắc này, trải qua những chuyện này cũng coi như là có đầy đủ giao tình. Mà quan hệ của Tôn Vĩ cùng Niệm Thần cũng không cần phải khách khí như vậy rồi. Nhưng Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ từ trước đến nay đối với mình đều rất khách khí. Loại khách khí này lộ ra vẻ có chút quá khách khí. Chương 859. Lại có biến cố. 1. Liên tưởng tới loại sướng khoái cười to của Thiên Kiếm môn Lý Nhất Hành trước khi chết sau khi nghe được tên mình. Cùng với vẻ mặt của Tôn Vĩ lần đầu tiên thấy đến gặp mình. Cộng Thiên Thuyết Pháp hiện tại. Thần giả đã có thể khẳng định đã có một cái thiên đại phiền toái mà chính mình không biết rõ xuất hiện ở Bắc Vực rồi. Thần giả thật sự là có chút tò mò. Nếu như cái phiền toái này là nhằm vào mình mà đến, phiền toái lại như thế nào biết được mình nhất định sẽ đến Bắc Vực. Ánh mắt của Niệm Thần cũng là chăm chú nhìn chằm chằm vào Tôn Vĩ. Nàng sớm đã cảm thấy có cái gì không đúng rồi. Trước khi rời đi, nếu như Tôn Vĩ không chủ động nói ra, nàng cũng phải đi hỏi Tôn Vĩ. Bất kỳ chuyện tình nào liên quan đến thần dạ, Niệm Thần cũng muốn làm cho rõ ràng, tuyệt không cho phép thần dạ bị thương tổn. Tôn Vĩ nhìn Hoàng Vũ, song song đều là cười khổ một tiếng. Sau một hồi lâu, Hoàng Vũ nói: ước chừng nửa năm trước, đột nhiên ta nhận được một cái tin tức để cho ta mật thiết chú ý tới một thanh niên tên là Thần Dạ. Đây là ý gì? Niệm Thần nhìn về phía Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ mà hỏi. Tôn Vĩ lắc đầu nói: có ý gì thì không ai biết. Thời điểm vừa mới bắt đầu nhận được tin tức này, người nào cũng không có đem cái này coi thành chuyện to tát gì. Người nào là Thần Dạ? Chúng ta tại sao phải chú ý tới người trẻ tuổi này? Sợ rằng trong cả thế giới Bắc Vực cũng chỉ có công chúa Điện Hạ cùng mấy người ít ỏi trong kiếm tung. Bao gồm ta ở trong đó biết được người nào là thần giả. Niệm Thần cả kinh, vo nói. Ý của ngươi là, ngay cả bên trong kiếm tung cũng là nhận được tin tức này. Tôn Vĩ đáp. Đúng vậy. Lúc trước không ai để ý tới. Nhưng sau đó phàm là người quen biết lẫn nhai đều ngạc nhiên phát hiện. Cơ hồ đều nhận được tin tức này. Như vậy mà nói liền không thể không để cho người ta cảnh giác cùng tò mò rồi. Nói cách khác, hiện nay mỗi người trong Bắc Vực địa giới đều biết cái tên thần giả của ta. Thần giả cười lạnh một tiếng hỏi. Tôn Vĩ gật đầu nói. Những địa phương khác ta không rõ ràng lắm. Nhưng người trong cả Tinh Vân Thành, không người nào không biết. Thần giả chính mình lại rõ ràng. Sợ là cả Bắc Vực đều biết hắn rồi. Phản ứng của Lý Nha Hành trước lúc chết đã chứng minh điểm này. Hơn nữa cái gọi là chú ý tuyệt không phải là cái chuyện tốt gì. Im lặng trong chốc lát, Niệm Thần lại hỏi. Ở bên trong tin tức này ngoại trừ để cho các ngươi chú ý thần giả ra, còn có thuyết pháp khác không? Ngươi có hỏi những lão quái vật ở bên trong tông kia đến tột cùng là người nào ban bố tin tức hay không? Không có người nào biết đến tột cùng là người nào có ý ra vẻ thần bí. Cũng không có nói nhiều hơn. Nhưng theo suy đoán của ta, không phải là hảo tâm. Tôn Vĩ trầm giọng nói. Trên thế giới không có chuyện vô duyên vô cớ. Ngọn nguồn của thần giả ngoại trừ những năm này lịch lãm đông vực là Niệm Thần không rõ ràng lắm ra. Còn lại Niệm Thần đều biết rõ. Tin tức ban bố như vậy là trực tiếp phát đến mỗi người, hoặc là phát đến trong từng cái thế lực. Coi như là kiếm tông ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể làm được. Mà ngay cả những lão quái vật ở trong kiếm tông cũng không phát hiện được. Có thể nghĩ được sự cường đại của gia hỏa kia hoặc là nhóm người kia. Phải biết rằng những lão quái vật của kiếm tông đều không phát hiện. Vậy liền ý nghĩa bọn họ ra vào kiếm tông chính là vô thanh vô tức. Kiếm tông cường đại cỡ nào? So sánh với đông vực ngũ đại thế lực bá chủ đều chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Người có thể đi lại tự do trong thế lực như thế. Cá nhân cùng thế lực này đến tột cùng là ai? Sau lưng thần dạ còn không có bối cảnh lớn như vậy. Thiên nhàn tiền bối có lẽ làm được. Nhưng thiên nhàn tiền bối không có lý do làm như vậy. Cho dù là muốn làm chuyện như vậy. Vậy quả quyết sẽ không giống như Tôn Vĩ nói là không có hỏa tâm. Đối với phán đoán của Tôn Vĩ, niệm thần sẽ không hoài nghi. Bởi vì hắn biết mình quan tâm đến thần giả như thế nào. Sẽ không ở trên chuyện lớn như vậy mà ăn nói lung tung. Như vậy rốt cuộc là người nào theo dõi thần giả? Niệm thần nhìn thần giả, lo lắng trong đồng tử càng lúc càng nồng đậm. Nếu là thế lực trong Bắc Cực, bất kỳ một cái thế lực nào niệm thần đều không sợ. Kiếm tông ở sau lưng đủ để chống đỡ với tất cả sóng gió mà nàng đối mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tần Tân Nguyệt một mực nghe mấy người nói chuyện đột nhiên hỏi. Nửa năm trước, thần công tử, thần cô nương, các ngươi ở chỗ nào? Mà thời điểm trước đó nữa, thần công tử, ngươi có đắc tội với thế lực lớn nào hay không? Ta nói thế lực lớn không phải là bất kỳ một thế lực nào trong Đông, Nam, Tây, Bắc địa giới, mà là Trung vực. Ta đế điện, thần giả cùng niệm thần đồng thời liền nghĩ đến. Ước chừng mấy tháng trước, đúng là một đám người bọn hắn đi đến Thiên Nhất Môn. Lúc giết hai cái quái vật tà diệt sinh, tà tê, hơ, u, vinh, quy, quy, u. Mặc dù cùng nửa năm có chút sai biệt, nhưng thần giả cùng niệm thần tuyệt đối tin tưởng. Phát ra tin tức này tuyệt đối là người của tà đế điện. Nói cách khác, bọn họ đã tìm thần giả hắn ở khắp thế gian. Mà lúc này đây thần giả cùng niệm thần cuối cùng là đã cảm thấy lực lượng kinh người của tà đế điện. Ngay cả kiếm tông đều có thể tự hành xuất nhập. Cái thế lực này, các ngươi đã nghĩ tới đi, như vậy đến tột cùng là người nào, hoặc là phương thế lực nào? Tôn Vĩ lập tức hỏi. Bất kể là ai, hoặc là cái thế lực nào, đều đã vơ, u, vinh, quy, quy, to. Qua khái niệm của tất cả thế lực Bắc vực, mặc dù Tôn Vĩ ưu tú, giờ phút này cũng đã có áp lực lớn lao. Thần giả thở dài ra một hơi, chợt cười nói. Đó là một ăn oán đến từ thế lực đã lâu. Cùng ta đã dây dưa rất nhiều năm rồi. Ha ha, không đáng giá được để ý. Quả thật, lúc còn nhỏ tà đế điện thân tới Đại Hoa Hoàng Triều, mang đi mẫu thân đã coi như là cùng thần giả có dây dưa rồi. Bất quá lời này đám người Tôn Vĩ nghe vào ở tỏng tay lại không phải là ý tứ này. Bọn họ cho là thần giả sợ làm liên lụy tới bọn họ. Thần công tử, chúng ta có giao tình sinh tử, ngươi thật sự không cần phải đem chúng ta để sang một bên. Tôn Vĩ cùng Hoàng Vũ đồng thanh nói. Thần giả cảm kích cười cười. Vợ chồng Tôn Vĩ biết rất rõ ràng. Người hoặc thế lực ban bố tin tức kia là cường đại bậc này mà vẫn có lòng tương trợ. Bằng hữu như thế rất chân quý. Nhưng chuyện này dính dáng đến quá lớn, quá nhiều. Bá mẫu, Tôn huynh, Hoàng cô nương, Tinh Vân Thành hôm nay đã là nơi thị phi rồi. Các ngươi cũng mau rời khỏi nơi này. Người của Tam Thiên Thanh Huyễn Lưu còn có thể đến tìm. Chính các ngươi cẩn thận một chút. Ta cùng thần cô nương liền cáo từ trước. Thần công tử. Tần Tân Nguyệt kéo Tôn Vĩ lại, chỉ Thiên La Lăng đang lơ lửng giữa không trung nói. Thần cô nương, trước khi đi liền mang nó theo đi. Chương 860. Lại có biến cố. 2. Uy trở về đi. Niệm thần chợt vấy vấy tay, Thiên La Lăng tựa hồ hơi sợ, thế nhưng không dám xuống. Ngươi cái gia hỏa này. Niệm thần cười nói. Mới vừa rồi chỉ là hù dọa gia hỏa kia. Làm sao có thể thật sự dẫn bảo ngươi. Nếu như ta thật làm như vậy. A-di nhưng là không ngăn cản được. Chỉ là tiếng cười kia có chút miễn cứng. Ông ông. Thiên La Lăng phát ra một thanh âm thật giống như hoan khái. Từ trên trời hạ xuống. Nhanh chóng quấn lên cánh tay phải của niệm thần. Tơ lụa nhẹ điểm. Phảng phất đang lấy lòng. Linh tính như vậy quả nhiên là bất đồng với người khác. Thần giả cũng là càng thêm mong đợi. Nếu để cho Thiên La Lăng này hoàn chỉnh lại. Lại sẽ là tồn tại như thế nào. Về phần hành động của Tà Đế Điện. Bản thân hắn cũng không vì mình mà có quá nhiều lo lắng. Ngược lại là những bằng hữu kia của chính mình. Nếu như người trong cả Bắc vực này đều là chiếm được tin tức này. Như vậy Đông vực, Nam vực, Tây vực cho tới Trung vực đều sẽ biết rõ. Sau khi những bằng hữu kia của mình biết được tin tức này. Lo lắng của bọn họ sẽ giống như niệm thần mới vừa rồi. Mà sau khi Tử Huyên cùng Linh Nhi biết được sẽ như thế nào. Không nói tới những cái này, Đông vực là thần giả không bỏ xuống được nhất. Yêu tộc của Vô Tận Chi Hải, Hảo Thiên Tông cùng Thần Hiên Môn, Phong Gia, Huyến Lâm Tốc, những thế lực này. Lấy thống hận của Lăng Tiêu Điện đối với mình. Trong lúc này nói không chừng bọn họ đã cùng thần giả lôi kéo quan hệ rồi. Như vậy mặc dù tam đại thế lực bá chủ đều đứng ở bên phía mình. Giữa hai bên nhất định là sẽ có liên lạc cùng hợp tác. Nhưng vẫn làm cho thần giả lo lắng. Tà Đế Điện thật sự quá cường đại. May là Tà Phong tiền bối ở Đông vực có thể vì bọn họ chia sẻ một chút áp lực. Mà Thiên Nhàn tiền bối tuy ở cách xa một chút. Nhưng tu vi của hắn cùng nhân mạch của hắn. Tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện hỗn loạn quá lớn. Mà trước mắt chỉ có nhanh chóng chạy tới cấm kỵ hạp tốc. Để cho thiên đao khôi phục lại lực lượng toàn thịnh. Mặc dù chính mình như cũ không cách nào phát ra uy lực chân chính của thiên đao. Nhưng đối mặt với Tà Đế Điện trung quy là có một phần lực lượng. Chủ yếu nhất chính là bằng vào phần lực lượng này. Lúc đó hắn có thể đem tất cả bằng hữu đều tránh ra khỏi chuyện này. Sẽ không để cho bọn họ có điều lo lắng. Thần cô nương, chúng ta đi thôi. Đợi đến sau khi niệm thần hảo hảo thu lại Thiên La Lăng. Thần giả cùng đám người Tôn Vĩ chào hỏi mấy tiếng. Lại không trì hoãn quá nhiều. Liền là nhanh như tia chớp mà chạy lướt đi. Thân ảnh của bọn hắn mới vừa vặn lướt đi. Bỗng nhiên cước bộ dừng lại. Trong con mắt bỗng nhiên có sét lạnh vô cùng. Bốn người Tôn Vĩ rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể thần giả. Một cỗ sát ý thao thiên dũng động. Thần công tử, sao vậy? Đám người Tôn Vĩ liền bước lên phía trước hỏi. Hướng về phía trước. Bàn tay thần giả vung khẽ. Một đạo quang trụ từ sâu trong lòng đất cách đó không xa bạo xạ mà ra. Sau đó lướt hướng thần giả. Linh tâm tùy, nó tại sao lại ở chỗ này? Đám người Mộc Phong đã xảy ra chuyện. Thần sắc niệm thần biến đổi một chút. Thiên địa tuy to lớn nhưng không thể nào có quá nhiều linh tâm tùy xuất hiện. Mà khối linh tâm tùy kia rõ ràng là trực tiếp đối với thần giả mà đến. Đó đủ để nói rõ đây chính là một khối kia của mẫu thân Mộc Phong. Như vậy người của Mộc gia đã xảy ra chuyện, nếu không linh tâm tùy sẽ không thể nào rời đi mẫu thân Mộc Phong. Niệm thần không khỏi lạnh lùng nói. Người của Thiên Kiếm Tông lá gan lớn a, ngay cả Kiếm Tông ta bọn họ đều là dám chọc. Một tay tiếp được linh tâm tùy. thần giả đều có thể từ trong thân thể của tiểu gia hỏa này cảm nhận được ý lạnh dung truyền ra. Như vậy xem ra thủ đoạn của thiên kiếm môn đối với đám người một gia nhất định là cực kỳ tàn nhẫn. Tiểu gia hỏa, ngươi yên tâm, lần này ta sẽ vì bọn họ mà lấy lại công đạo thật nhiều. Trong tiếng lẩm bẩm, cố sát ý kinh thiên này cũng là ở trong con ngươi càng không thèm che giấu mà dữ dội tuôn ra. Lạnh thấu xương như vậy phảng phất đem phương hư không này đều là giam cầm lại. Ở trong một tiểu sơn cốc hết sức yên lặng. Thiên địa linh khí nơi này đặc biệt dư thừa. Cơ hồ trong phiến không gian không phải là quá lớn này tràn đầy đều là linh khí vô tận. Tu luyện ở dưới hoàn cảnh như vậy không thể nghi ngờ là có thể làm được hiệu quả làm ít công to. Có 5 người ở chỗ sâu nhất của sơn cốc nhắm mắt xếp bằng tu luyện. Thân thể của một người trong đó huyền phù một phương bích lục quang mang phát tán ra giống như là vật phỉ thúy. Chính là có sự hiện hữu của nó. Địa phương không có chút nào thu hút này mới có thể biến thành động thiên mà tất cả mọi người đều hâm mộ đến. Sau ước chừng mấy canh giờ, bọn họ một người lại một người thối lui ra khỏi tu luyện thanh tĩnh. Chỉ có người bị bích lục quang mang trực tiếp bao phủ là còn đang tu luyện. Thần cô nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tồn tại của linh tâm tủy sẽ không có người ngay cả thần vật mực này đều không biết được. Thần giả lại có thể làm cho loại đồ vật trong truyền thuyết này tự động tìm đến hắn. Điều này làm cho người ta thất kinh. Ở sau khi nhìn thấy linh tâm tùy xuất hiện, biểu hiện của thần giả, tất cả mọi người là để ở trong mắt. Lấy tỉnh táo của thần giả, ở sát na linh tâm tùy hiện ra thế nhưng cũng có biến hóa không khống chế được. Sau khi nghe được niệm thần đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Tôn Vĩ không nhịn được mà gầm lên. Những gia hỏa đáng chết này, ngay cả người của kiếm tông ta cũng dám động. Hoàng Vũ cúi đầu chán nản nói. Thần cô nương thật xin lỗi. Nếu như không phải là bởi vì chuyện của bọn họ, thần giả cũng đã sớm đến thiên kiếm môn. Căn bản không thể nào sẽ phát sinh chuyện người của một gia gặp nạn. Mà từ biểu hiện của thần giả có thể thấy được, đối với Mộc Gia, đối với bé trai tên là Mộc Phong kia hắn rất là coi trọng. Nếu như tao ngộ bất chắc, Hoàng Vũ nàng kiếp này sẽ không an lòng. Hoàng Vũ tỉ tỉ, không có quan hệ với ngươi. Niệm thần an ủi Hoàng Vũ một chút, chợt lạnh lùng nói. Trừ phi người của Mộc Gia không có chứng tỏ là người của kiếm tông ta, nếu không mà nói chuyện này không đơn giản như vậy. Lực uy hiếp của kiếm tông ở thế giới Bắc Vực là không thể nghi ngờ. Mà tao ngộ nguy cơ thật lớn. Người của Mộc Gia không thể nào không báo ra thanh danh của kiếm tông. Niệm thần càng là cho bọn họ tín vật của kiếm tông. Như thế mà nói, thiên kiếm tông lại còn dám đồng hủ. Nếu nói là đám người kia quá muốn có được linh tâm tủy, chỉ sợ làm cho người ta có chút hoài nghi. Không thể phủ nhận, chiếm được linh tâm tủy, bất luận kẻ nào hoặc thế lực nào đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để cho thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thiên kiếm môn có lẽ có thể mượn linh tâm tủy từ một cái thế lực tam lưu đạt tới trình độ thế lực nhị lưu. Thậm chí ở thời gian trôi qua mà phát triển vững vàng. Cuối cùng có thể được tính là thế lực nhất lưu cũng không phải là không được. Chương 861 đột phá. Nhưng vấn đề là thời gian cũng không cho phép. Thiên kiếm môn trừ phi làm đến vô thanh vô tức. Nếu không, như vậy khiêu khích kiếm tông, bọn họ sẽ không sợ vừa vặn nhận được linh tâm tủy cũng đã bị kiếm tông tiêu diệt sao? Đồ vật trọng yếu hay là mạng trọng yếu, điểm này tin tưởng không khó lựa chọn. Thiên kiếm môn thế nhưng lựa chọn linh tâm tủy, không nhìn đến kiếm tông. Hành động này làm cho người ta rất là khó hiểu. Như vậy niệm thần có lý do tin tưởng. Sau lưng thiên kiếm môn đồng thủ, linh tâm tủy chỉ là một cái nguyên nhân trong đó. Thần cô nương, chúng ta cũng đi thiên kiếm môn. Hoàng Vũ nói. Niệm thần đang muốn cự tuyệt, Tần Tân Nguyệt cười nói. Thần cô nương, ngươi cũng đừng cự tuyệt. Nếu không mẹ con chúng ta sẽ không an lòng. Hơn nữa nói thật, trong khoảng thời gian này theo các ngươi đi Thiên Kiếm Tông, tùy thời có Linh Tâm Tùy ở bên cạnh, tu vi của chúng ta cũng sẽ có điều tăng lên. Đây là mục đích lớn nhất của ta. Cảm ơn A-di rồi. Niệm thần sao không biết đây là Tần Tân Nguyệt đang lo lắng cho bọn họ. Thiên Kiếm Môn tuy ở trong mắt bọn họ đều tầm thường, mà dù sao là một cái thế lực, bằng vào thần giả cùng chính nàng là có thể ứng phó được rồi. Xong, người của Mộc gia đã bị trở thành con tin. Cứu mà nói, liền không đơn giản như vậy. Còn có, nếu như sau lưng Thiên Kiếm Môn thật sự có đại cử động gì đó, mình và thần giả liền càng thêm không dễ dàng đối phó rồi. Ở thời điểm bốn người niệm thần thương lượng, đột nhiên không gian hơi hơi ba động một cái, hết thảy linh khí trong hư không phảng phất cũng là nhận lấy dẫn dắt, hướng tới chỗ thần giả nhanh chóng bạo dũng mà qua. Hắn muốn đột phá. Tần Tân Nguyệt nói, tu vi của thần giả đã ở cảnh giới lực huyền bát trọng. Nếu như đột phá mà nói, như vậy chính là cảnh giới lực huyền cửu trọng. Lấy thực lực trước đó của thần giả, mặc dù lần này không thể nào đạt tới cảnh giới địa huyền, nhưng chưa chắc đã không thể đạt tới hàng ngũ lực huyền đỉnh phong. Nghe vậy, mục quang của niệm thần lói lên một cái. Y theo tính tình cùng tính cách của thần giả, sau khi biết người của Mộc gia gặp chuyện không may, hắn sẽ trước tiên chạy tới Thiên Kiếm Môn. Nhưng hắn không làm như vậy mà là lựa chọn mượn Linh Tâm Tùy đến đột phá tu vi tự thân. Không nghi ngờ gì, cái này là nói rõ hắn đã cảm thấy áp lực. Cái mình suy nghĩ, hắn đều đã nghĩ đến. Như thế mà nói, lần này đi Thiên Kiếm Môn liền không thể xảy ra cái gì sơ suất. Nếu không mà nói chính là niệm thần cũng không dám bảo đảm. Nếu như kết cục quá xấu, thần giả có hay không? Thời điểm rời đi Thiên Nhất Môn, Phong Tam Nương từng đem lời của Tử Huyên cặn kẽ chuyển cáo cho niệm thần. Vì vậy nàng biết tâm của thần giả kỳ thật cũng không ổn định. Di chứng khi mạnh mẽ thôn phệ đại âm tà ma vương, cho dù có Hỗn Nguyên Châu đến khắc chế cũng là không bị tản đi hoàn toàn. Ước chừng sau nửa canh giờ, linh khí trong thiên địa đột nhiên hóa thành một đạo quang trụ trực tiếp từ trong tê hơ y e nơ cơ a y của thần dạ bạo dũng mà vào. Lúc kèm theo khí tức của hắn mạnh lên, không gian lần nữa phát ra thanh âm run rẩy ông ông, phanh. Sau khi quang trụ linh khí đều bị hấp thu, đạo thân ảnh ngồi xếp bằng kia bỗng nhiên bắn hướng về phía không trung. Linh Tâm Tùy cũng là hóa thành bích lục sắc quang mang theo sát mà tới. Thân ảnh thon dài, toàn thân bị một đạo u mang đen nhánh bao phủ. Ở dưới tác dụng của thôn phệ chi lực, mắt thường có thể thấy được linh khí lần nữa tuôn ra mà đến tất cả đều là bị hấp thu vào. Khí tức từ trong cơ thể của hắn tản mát ra từng bước vững vàng tăng lên. Cuối cùng, lực huyền đỉnh phong. Thần dạ chợt mở hai mắt, hàn mang dũng động nói. Tiểu tử, trong khoảng thời gian này ngươi trước đến vào ở trong cổ đế điện. Nói xong, sau khi hắn thu hồi Linh Tâm Tùy, hướng về phía đám người phía dưới nói. Tôn huynh, Hoàng cô nương, Thiên Kiếm Môn các ngươi tương đối quen thuộc, mang ta đi đi. Tốt, Tôn Vĩ chợt lướt lên giữa không trung, hướng về một phương hướng nào đó. Hắn còn tưởng rằng lần này thần giả vẫn muốn cự tuyệt sự trợ giúp của bọn hắn. Một nhóm năm người sau khi y khai sơn cốc, nhanh như tia chớp bay về phía Thiên Kiếm Môn. Vì biết rõ trong lòng thần giả cùng niệm thần gấp gáp, vì vậy một đường đi qua cơ hồ đều không có nghỉ ngơi. Có Linh Tâm Tùy ở đây, dưới chống đỡ của linh khí khổng lồ tật tốc lên đường. Bọn họ ngược lại là có thể kiên trì. Ở dưới tốc độ nhanh như tia chớp, sau 3 ngày đã đến dưới sơn mạch của Thiên Kiếm Môn. Nhìn sơn mạch kia cũng không quá hùng vĩ. Cảm thụ được cảm giác lăng lệ từ trong sơn mạch này truyền lại. Sau khi trầm mặc một hồi, thần giả lãnh đạm nói: Thiên Kiếm Môn này quả thật có chút không đơn giản. Trên đường đi đến, 5 người đã là nói chuyện với nhau rất nhiều. Thiên Kiếm Môn đối với bọn họ mà nói, hiện tại đã không còn là một thế lực tam lưu bình thường như vậy. Cảm ứng được cái gì? Niệm thần vội hỏi. Linh hồn cảm giác lực của thần giả ở chỗ này chỉ có Tần Tân Nguyệt có thể so sánh. Nhưng tình huống thân thể của nàng tuy bởi vì dược lực của cửu tử hoàn hồn thảo mà có thể ở trong nửa năm này có trạng thái thật tốt. Bất quá có thể không cần sử dụng đến thực lực đó là tốt nhất. Cho nên thần giả có thể phát hiện những thứ khác mà người khác không phát hiện được. Lo lắng của niệm thần, trong lòng thần giả cũng rất rõ ràng. Ở bên trong cả Bắc vực, dám không nhìn đến người của kiếm tôn căn bản không thể nào tồn tại. Đều là thế lực nhất lưu. Coi như là tam thiên thanh huyễn lưu muốn đối phó với kiếm tôn, trừ phi quyết chiến một trận. Nếu không, làm bất cứ chuyện gì đều phải lén lén lút lút. Sau lưng Thiên Kiếm Môn không phải là có thế lực lớn của Bắc vực đang chi trì. Như vậy sẽ là ai? Đáp án này nếu như ở trước đó đoán không ra, có lẽ sau khi chiếm được tin tức kinh thiên chỗ tôn vĩ cũng là không khó mà đoán được. Thần giả lãnh đạm nói, dấu diêm vô cùng sâu. Cho dù mượn lấy lực lượng của thiên đao, ta cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được có chỗ nào đó không đúng. Cũng không phải là hết sức đầy đủ. Lần này lên núi, lấy cứu người làm chủ, bá mẫu, đến lúc đó cần người hỗ trợ. Vạn bất đắc dĩ, thần giả không muốn làm phiền đến Tần Tân Nguyệt. Thiên Kiếm Môn có con tin nơi tay. Ngoại trừ Tần Tân Nguyệt xuất thủ ra, không có biện pháp có thể dễ dàng cứu ra người của Mộc gia. Chờ một chút. Niệm thần kéo lại thần giả, vẻ mặt nghiêm túc nói. Có một chuyện ngươi phải trước tiên hiểu được. Cũng trước phải chuẩn bị một chút. Nếu như người hoạt thế lực chi trì ở sau lưng Thiên Kiếm Môn thật giống như chúng ta tưởng tượng, như vậy bọn họ lấy người của Mộc gia làm con tin. Thần giả, ngươi là thúc thủ chịu trói hay là? Nếu như suy đoán đều chính xác, tam thiên thanh huyễn lưu xuất thủ đều chưa hẳn có thể ở trong tay bọn họ cứu ra người của Mộc gia. Thậm chí an nguy của nhóm người mình cũng là không dám hoàn toàn bảo đảm. Chương 862 863 Thiên Kiếm. Niệm thần không quan tâm đến chính mình, nhưng những thứ thần giả mang không cho phép hắn làm loạn. Ta chưa nghĩ tới những thứ này, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Nhưng ta nghĩ tới, phải nghĩ. Niệm thần ngược lại nói. Tôn Vĩ, cái mặt nạ da người ở ngày trước còn đó không? Tôn Vĩ lập tức đáp. Ta biết nên làm như thế nào, giao cho ta. Mặt nạ da người kia cấp cho ta. Chư thần giả, liền chỉ có ta đối với Tình Tình. Phong cách hành sự cùng với những gia hỏa kia là hiểu rõ nhất. Ngươi có thể giấu riêng được đám người Hoàng Thiên Lôi, nhưng không thể gạt được những gia hỏa kia ở sau lưng Thiên Kiếm Môn. Niệm thần nghiêm mặt nói. Tôn Vĩ, đừng nói những thứ khác, vì thần giả ta không thể có sai sót. Thần cô nương, Tôn huynh, ta cho các ngươi cùng nhau đi đến cũng không phải là các ngươi vì thần giả ta làm như thế nào. Ta tự có phương pháp đối ứng. Lên núi đi. Thần giả cũng không dừng lại, thân háo kinh lôi dữ rồi lướt đi. A di. Niệm thần bất đắc dĩ cực kỳ. Chỉ đành phải nhìn về phía Tần Tân Nguyệt. Nàng dù sao cũng là trưởng bối. Nói ra thần giả có lẽ sẽ nghe. Tần Tân Nguyệt cười nhẹ, nói. Các ngươi đều quá lo lắng một chút rồi. tình huống trên núi không rõ. Không nói trước có tồn tại đủ cường đại hay không. Mặc dù có, thần cô nương, ngay cả chúng ta đều không thể toàn thân trở lui. Bất kỳ kế hoạch kia sẽ hữu dụng sao? Cho nên đi một bước nhìn một bước. Còn có, thần công tử mới đến Bắc vực, có người nào đó sẽ biết hắn chính là thần giả sao? Niệm thần ngây ra một lúc, mi tâm bất giác từ từ kiên định lại, nàng cười khẽ. Cho dù ta đều không thể toàn thân trở lui, ta cũng phải để cho thần giả còn sống mà ly khai Thiên Kiếm Môn. Tôn sư huynh, vô luận xảy ra chuyện gì, nhớ kỹ tối hậu quan đầu ngươi không nên ngăn cản ta. Trên quảng trường rộng rãi trước sau như một kia của Thiên Kiếm Môn, rất nhiều đệ tử đang đón ánh mặt trời tu luyện. Cuối quảng trường, dưới đại điện hơi có mấy phần khí phái, mấy trung niên nhân vây quanh một lão giả đồng dạng đang ngồi xếp bằng. Ước chừng mấy trăm người cùng nhau tu luyện. Hô hấp của riêng mình phảng phất giờ phút này đã tương liên. Ở tu luyện, thời gian thổ nạp nhất trí kinh người, làm cho người ta cảm thấy nơi này cũng không phải là có nhiều người như vậy. Mà kết quả như thế, đông đảo đảo hô hấp liền ở một chỗ, phảng phất là giống như một cự nhân vô cùng to lớn đang hô hấp. Một cái hít thở đều làm cho không gian dơ dơ quy quy nơ a gơ không ngừng có run rẩy rất nhỏ. Cảm thụ đến có chút tráng quan. Phần thủ đoạn này rất là bất phàm a. Nhưng liền ở lúc này, trên bầu trời đột nhiên có thanh âm kinh lôi cuồn cuộn vang lên. Sát ý ngập trời từ chỗ sâu tầng mây kia điên cuồng tịch quyển mà xuống. Cả quảng trường của Thiên Kiếm Môn nhất thời bị bao phủ mà vào. Người nào dám xông vào Thiên Kiếm Môn chúng ta? Muốn chết? Mấy đạo thân ảnh từ trong đông đảo đệ tử này hướng lên thiên không bắn mạnh mà tới. Nơi đó, một đạo quang mang đen nhánh đột nhiên mà hiện, quá thành một đầu quái vật lớn trực tiếp hướng về phía mấy cách đệ tử Thiên Kiếm Môn kia trấn áp mà đi. Bồng, mấy cách đệ tử Thiên Kiếm Môn này đến nhanh, đi càng nhanh hơn. Chỗ bất đồng chính là bọn hắn bây giờ đã là biến thành thi thể, vô lực từ trên bầu trời rơi xuống. Lớn mật. Dưới đại điện ở phía cuối quảng trường, một người trung niên nổi giận, xa xa đối với quái vật lớn kia, bàn tay nặng nề nắm chặt. Một đạo năng lượng mạnh mẽ háo thành cự trưởng che trời lăng không nổ phách xuống. Dưới đụng nhau, năng lượng huyền khí cường đại dữ dội tuôn ra. Chỉ thấy được quái vật lớn màu đen kia giống như quang trụ vô kiên bất tồi, sinh sôi chấn vỡ cự trưởng che trời của trung niên nhân. Tiếp theo sau đó nổ khiếu bạo xạ mà đi. Giờ khắc này, dưới đại điện bao gồm lão giả kia ở bên trong đều là bỗng nhiên đứng lên. Vị trung niên nhân vừa mới xuất thủ kia đã ở cảnh giới lực huyền đỉnh phong, nhưng như thế cũng bị người dễ dàng đẩy lui. Không cần nghĩ, địch nhân còn chưa gặp mặt tất nhiên là cao thủ cảnh giới địa huyền. Lấy thế lực của Thiên Kiếm Môn bọn hắn, cao thủ địa huyền cũng là không dám dễ dàng trêu chọc. Nhìn công kích cường đại giống như hắc sắc thiểm điện mà tới, lão giả kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng lại, chợt đổi trưởng thành trảo mãnh liệt xé rách mà xuống. Dưới một trảo nhất thời có năng lượng huyền khí ba động ngập trời mà ra, ở giữa không trung lấy xu thế vô cùng đem quái vật lớn kia ngạnh sinh sinh đánh tan. Bất quá cước bộ của lão giả kia đồng thời cũng là hơi lui về phía sau một bước. Là vị bằng hữu nào, xin báo ra danh tính. Thành công ngăn cản tiến công của đối phương, nhưng trên sắc mặt của lão giả lại là có thêm ngưng trọng thật sâu. Người của cả Thiên Kiếm Môn cũng là không tự chủ được mà trầm trọng. Lão giả này chính là thái thượng hộ pháo duy nhất còn sống sót của Thiên Kiếm Môn, đồng thời cũng là cao thủ địa huyền duy nhất ngoài môn chủ ra. Hơn nữa còn là cao thủ cảnh giới địa huyền ngũ trọng. Nhân vật như thế xuất thủ mới chỉ có thể phá vỡ công kích của đối phương. mà không cách nào đem thần bí nhân kia bước ra. Cường đại của địch nhân này đã làm cho lòng người run rẩy. Ta cũng không phải là bằng hữu của Thiên Kiếm Môn, ngươi đừng nhận thân thích lung tung. Lão Cẩu, người của Mộc gia, nhanh một chút đưa bọn họ giao ra đây, nếu không hôm nay huyết tẩy Thiên Kiếm Môn. Cuồng vọng. Chân mày của lão giả vừa nhấc, nhìn như vô cùng tức giận. Kỳ thực ở chỗ sâu con ngươi của lão cũng là lướt ra ý kinh hãi không dễ bị phát hiện. Sau khi hai chữ huyết tẩy kia vừa dứt, lão giả rõ ràng có một loại ảo giác. Ở bên trong phiến không gian này phảng phất có một tầng huyết tinh vị đạo nhàn nhạt. Mà lão càng thêm biết, nếu nói sau lưng một gia là thế lực tồn tại bực nào, có lẽ hôm nay tới tìm chưa chắc là cao thủ chân chính của Kiếm Tông, nhưng đã coi như là đại biểu cho Kiếm Tông mà đến. Hơi chút sai sót, Thiên Kiếm Môn hôi phi yên diệt. Xong, cái cuộc này đã thành, không dung được cho lão giả trần trừ. Muốn thành đại sự, cho tới bây giờ đều là phải có tàn nhẫn rất nhiều. Nếu lần này thành sự, mi tâm lão giả đột nhiên ngưng tụ, trầm giọng cười nói: lá gan không nhỏ, dám đến Thiên Kiếm Môn chúng ta đòi người, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là dựa vào cái gì. Lão giả lạnh lùng quát một tiếng, ở trong tay kia một thanh hắc sắc trường kiếm hiện lên, cả người lướt động giống như đại bàng dương cánh, thiểm lướt một cách đã ở một chỗ khác trong không gian. Từng đạo kiếm ảnh kia giống như hắc sao bay lên, hướng về phía chỗ sâu phiến thiên không kia hung mãnh đâm tới. Bằng vào chính là kiếm của Kiếm Tông ta. Ở thời điểm hắc sao bay lên, mới vừa vặn xuất hiện, chỗ sâu hư không, bạch sắc kiếm quang phá không mà hiện, kiếm khí phong rụi xé sách không gian, đồng thời đem tất cả kiếm ánh kia đều đánh tan. Chợt một đạo thân ảnh đen nhánh phảng phất như hắc sắc quang hồng dữ dội lướt tới. Lý Thừa Huân, giao người của Mộc gia ra. Trong hắc sắc quang hồng, kiếm quang kinh người giống như mưa rơi phô thiên cách địa mà đến. Xu thế lăng lệ trực tiếp đem hư không chung quanh cắt thành vô số mảnh nhỏ. Lão giả tên là Lý Thừa Huân ở dưới kiếm quang bao phủ, ngay cả tu vi ở trên xa đạo thân ảnh đen nhánh kia, giờ khắc này cũng không kho có cảm giác kinh hãi. Bất quá trong lúc này nhưng không dung cho Lý Thừa Huân có những ý nghĩ khác. Sau khi lại đâm ra một kiếm, trong mắt của lão đột nhiên lướt qua quang mang âm hàn. Thân hình vừa động liền bắt đầu trở nên mơ hồ. Kiếm giả thủ trọng thân pháp, chỉ là một sát na, ở bên trong vũ động của hắc sắc trường kiếm kia, Lý Thừa Huân bằng vào tu vi cao thâm cùng thân pháp bất phàm sinh sôi lướt qua kiếm quang bao phủ. Dưới vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú của đệ tử Thiên Kiếm Môn kia, thân ảnh đen nhánh kia xuất hiện trên đỉnh đầu, kiếm trong tay thẳng tắp đâm xuống. Suy, không gian nhất thời bộc phát ra một trận thanh âm xé rách. Dưới thân kiếm của hắc sắc trường kiếm, kiếm quang thôn thổ giống như hắc sắc dao long hướng về phía thân ảnh đen nhánh nổi giận chém xuống. Nhìn bộ dáng kia, nếu như bị đánh trúng mà nói, người này không còn đường sống. Nhìn dáng dấp này, Lý Thừa Huân đã là hoàn toàn đem đại bài tử của Kiếm Tông ném xuống. Chỗ sâu hư không, đột nhiên một trận ba động rất nhỏ, cũng là sau một cái chớp mắt thật giống như xảy ra những biến cố khác. Nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Hắc sắc dao long do kiếm quang biến thành trống giống xé sách xuống. Gơm, y, u, vinh, quy, quy, nơ, gơm, nanh múa vuốt. Trong không gian phương viên trăm trượng đều ở dưới hắc sắc quang mang bao phủ. Từng đạo khí tức hủy diệt giống như núi trọng áp xuống. Nhưng ở trung tâm áp lực lớn nhất kia, niệm thần chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong con ngươi màu đen cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Ngược lại là lướt qua một cỗ chiến ý ngạo nhân. kiếm tông, lấy kiếm làm khí, lăng lệ thiên hạ, vô kiên bất tồi. Mà ở bên trong thiên kiếm môn, ton đồi có một thanh thiên kiếm, uy lực bất phàm không nói, lại càng cất giấu một cái bí mật được coi như là người của thiên kiếm môn. Thật giống như từ sau khi chiếm được thiên kiếm cũng là không người có thể tìm hiểu ra được. Tin đồn, nếu như có người có thể đem bí mật này tìm hiểu, như vậy tu vi kiếm đạo của người này nhất định sẽ có tinh tiến trước nay chưa từng có. Niệm thần giã tâm càng lớn. Nếu như cái tin đồn này là thật, như vậy nàng muốn mượn chuôi thiên kiếm này làm cho mình tiến hóa đến trình độ vô thượng kiếm thể. Nàng từng cho là đại bài tử kiếm tông đã đủ lớn, mặc dù không thể ở trong toàn bộ thế giới hô phong hoán vũ, nhưng luôn là có thể vì chuyện mà mình muốn làm tăng thêm đầy đủ tư cách. Nhưng kể từ khi rời đi kiếm tông trở lại Đại Hoa Hoàng Triều, niệm thần mới phát hiện nàng dĩ vãng lộ ra vẻ có chút buồn cười. Kiếm tông tóm lại cũng chỉ có thể hoành hành ở Bắc vực địa giới. Ra khỏi Bắc vực, đại bài tử của kiếm tông thật sự không để cho quá nhiều người kính sợ. Ban đầu trong hoàng cung của Đại Hoa Hoàng Triều, thiên nhất môn nho nhỏ cũng không cho kiếm tông mặt mũi. Đám người thần giả rời đi còn là đại giới đau đớn 3 ngày của lão vương gia cùng lâm lão đổi lại. Mà nay, một cái tà đế điện để cho niệm thần biết cái gì là chinh lịch. Lần này nhất định phải nhận được thiên kiếm, như vậy ở trước lúc nhận được thiên kiếm nhất định phải đánh bại Lý Thừa Hôn. Nhìn hắc sắc giao long kia dữ tợn mà xuống, niệm thần nhẹ nhàng cười một cái. Sát na tiếp theo, một đạo hồng mang ngập trời phô thiên cách địa tịch quyển ra, đem toàn bộ uy áp mà hắc sắc giao long mang đến chặn lại ở bên ngoài thân thể. Chợt vạn đạo kiếm quang giống như kiếm vũ từ trong vỏ kiếm ở trong tay nàng rũ rồi xuất hiện. Tranh, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lăng lệ chính là dẫn sắt vạn đạo kiếm quang trống giống mà hiện, lấy xu thế cuồng phong bàng bạc hướng bầu trời dữ dội lướt đi. Đạo đạo kiếm quang ở lúc trùng kích liền lấy đầu đuôi tương liên, vẹn vẹn là không tới thời khắc nháy mắt, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ xông phá hồng sắc quang mang, lướt hướng hắc sắc giao long. Vạn kiếm quy tông chạm, trong tiếng tức giận thanh thúy, cử kiếm phá không chợt lóe một cái đã là nặng nề đụng lên hắc sắc giao long kia. Ở dưới một mảnh thanh âm kim thiết lăng lệ đụng vào nhau, kiếm khí cuồng bạo điên cuồng tịch quyển mà ra. Chỉ thấy được chuôi cử kiếm này thế như trẻ tre xuyên thấu thân thể của hắc sắc giao long, tiện đà bá đạo như cũ hướng Lý Thừa Hôn hung mãnh đâm qua. Một màn này để cho đông đảo người của thiên kiếm môn có cảm giác gấp gáp. Ở bọn hắn xem ra, Lý Thừa Hôn đã là cao thủ cảnh giới địa huyền ngũ trọng. Nữ tử áo đen che mặt rõ ràng không có vượt qua một bước này. Ngay cả nàng là đệ tử kiếm ô tung, có thể phòng ngự đã là rất giỏi rồi. Không nghĩ tới cư nhiên làm được đến trình độ như vậy. Danh của kiếm tông quả nhiên không phải là thiên kiếm môn hắn đủ khả năng so sánh đấy. Hừ, Lý Thừa Hôn nhìn cử kiếm tiếp tục phá không mà đến, ánh mắt của lão chợt căng thẳng, hiển nhiên cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Bất quá cũng không có bất kỳ bối rối nào, lòng bàn tay lộ ra nổ phách xuống, huyền khí cuồn cuộn hóa thành một đạo năng lượng khổng lồ tuôn ra, liền ở giữa không trung đem cử kiếm mạnh mẽ xé sách ra. Liền ở sát na cử kiếm bị đánh tan, một đạo ảnh tử giống như hắc sắc quang hồng vượt mị xuất hiện ở trước người Lý Thừa Huân. Trường kiếm trong tay xuyên thủng hư không, hung mãnh đâm tới cổ họng của lão. Ánh mắt của Lý Thừa Huân bỗng nhiên khẩn trương. Công kích của nữ tử áo đen che mặt thật sự quá nhanh, nhanh đến ngay cả lão giờ phút này chỉ có thể cầm kiếm đón đỡ ở trước cổ họng. Đang, hai kiếm chạm nhau, một cỗ lực đạo trùng kích khổng lồ từ trung tâm chỗ này bạo dũng mà ra. Cước bộ của Lý Thừa Hôn đạp trên không gian, chợt liên tiếp lui về phía sau ước chừng mấy chục thước mới có thể ổn định thân thể. Dù chưa bị thương nhưng cố kinh hãi chi ý kia chưa từng giảm bớt bao nhiêu. Lý Thừa Huân tự nhân ở trong cuộc đời này còn không có ở trong tay võ giả có tu vi kém xa hắn mà bị chật vật như thế. Giữa không trung, niệm thần kiếm chỉ Lý Thừa Huân thản nhiên nói. Lý Thừa Huân, nếu muốn mạng sống, tế ra thiên kiếm đi, nếu không ngươi sẽ chết vô cùng không cam lòng. Thần sắc của Lý Thừa Huân đột nhiên kinh hãi, giống như nhìn thấy vượt gắt gao nhìn chăm chú vào niệm thần. Hai chữ thiên kiếm vừa ra, toàn trường đều chấn kinh. Tất cả người của thiên kiếm môn xa xa nhìn hướng nữ tử áo đen che mặt. Một cố ý vì không nói ra lời ở trong con ngươi của mỗi người chậm rãi hiện lên. Chỉ chốc lát sau, âm thanh của Lý Thừa Huân hung dữ nói. Nguyên lai kiếm tông coi trọng thiên kiếm của thiên kiếm môn chúng ta. Lại lấy một ra làm lý do để quang minh chính đại xuất thủ với thiên kiếm môn chúng ta. Cái kiếm tông ngươi cũng chỉ là như vậy. Chương 864 Trao đổi 1. Nghe vậy niệm thần cười giễu cợt cười nói. Lý Thừa Huân. Kiếm tông ta làm việc nhưng không có hèn hạ vô sỉ như thiên kiếm môn các ngươi. Hơn nữa nếu như kiếm tông thật muốn động thủ với thiên kiếm môn. Nhất định cần có lý do sao? Thế gian thực lực vi tôn. Cái gọi là thiêu sát đánh cướp. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích đều có thể khiến người ta đồng tâm. Tiến thời xuất ra thủ đoạn. Ở trên thế giới này, người tốt cùng người xấu đều không có cái giới hạn nào. Chỉ là ở trong mắt mỗi người nhìn khác nhau mà thôi. Ở trong mắt niệm thần, thần giả là một người tốt không thể tốt hơn. Mà ở trong mắt người của tà đế điện, thần giả làm sao có thể là người tốt. Đây chính là khác nhau. Tiểu nha đầu đổi lại tiền bối kiếm tông nói những lời này, lão phu sẽ rất kiêng kỵ, nhưng ngươi không có tư cách đó. Hơi ngừng lại trong chốc lát, Lý Thừa Huân tàn bạo quát. Niệm thần lắc đầu, nhẹ giọng nói. Ta biết sau lưng thiên kiếm môn các ngươi hiện nay có một tôn đại thần rất mạnh. Nếu không mà nói, người của kiếm tông ta ngươi không dám động. Có lẽ ngươi có thể hiện tại đem tôn đại thần kia mời ra. Đến giúp thiên kiếm môn các ngươi vượt qua nguy cơ lần này. Bất quá ta nghĩ muốn mời được vị kia. Cái giá mà thiên kiếm môn các ngươi phải trả nhất định là không nhỏ. Đúng không? Ngươi! Sắc mặt của Lý Thừa Huân đại biến. Cũng không phải là niệm thần nói chúng suy nghĩ trong lòng của lão. Dám ở Bắc vực không nhìn kiếm tung. Bản thân liền cần thực lực cực lớn. Nếu như không có thì ai dám. Thiên kiếm môn nếu làm việc đối phương đoán ra được thì một chút cũng không kỳ quái. Để cho Lý Thừa Huân khiếp sợ chính là nữ tử che mặt này giống như biết được so sánh với lão còn nhiều hơn. Cái này có ý vị như thế nào? Chẳng lẽ kiếm tông chính là vì ở sau lưng muốn đối phó? Nếu như vậy, đây liền là nguy hiểm rồi. Vị kia tồn tại trong thiên kiếm môn tuy Lý Thừa Huân hắn vạn vạn không thể chọc nổi. Nhưng muốn bằng thực lực một người kia đối kháng cả kiếm tông, đó căn bản là không làm được. Nữ tử áo đen che mặt nếu dám đến, hơn nữa nói ra những lời này, đó liền đại biểu cho kiếm tông đã chuẩn bị xong. Một kiếm tông chuẩn bị tốt. Lý Thừa Huân không thể tưởng tượng được đến tột cùng cần phải có thực lực như thế nào mới có thể đem bọn họ kích bại. Mà ở trong quá trình này, thiên kiếm môn nhất định là đứng mũi chịu sào. Đây cùng với suy nghĩ lúc đầu của Lý Thừa Huân đã hoàn toàn khác nhau. Lý Thừa Huân, thiên kiếm môn là hy vọng duy nhất của ngươi cùng thiên kiếm môn, ngươi còn chần chừ cái gì? Càn rỡ cuồng vọng. Lý Thừa Huân thịnh nộ cực kỳ. Cho dù hết thảy đã thành định cuộc cũng không tới phiên một cách đệ tử kiếm tông nho nhỏ tới tước đoạt tư cách tồn tại của thiên kiếm môn hắn. Huống chi trừ phi kiếm tông đại cử ép tới. Nếu không thắng thua vẫn còn chưa biết được. Lý Thừa Huân hắn nếu chọn con đường này, như thế nào là loại người rụt rè sợ hãi. Trong lúc giận dữ, Lý Thừa Huân thân như tia chớp xuyên thấu hư không. Trong nháy mắt tiếp đó liền xuất hiện ở trước người Niệm Thần. Hắc sắc trường kiếm khai thiên. Hắc sắc kiếm quang chừng 10 trượng. Từ trên mũi kiếm bảo xạ mà ra. Hướng về phía Niệm Thần hung hăng đâm tới. Không thấy quan tài vẫn chưa đổ lệ. Niệm Thần lạnh lùng cười khẽ. Cánh tay trái nhẹ động. Quang mang đen nhánh bắn lên trên bầu trời. Khi u mang trường kiếm kia ngưng hình mà ra. Trường kiếm trong cả thiên kiếm môn đều là phát ra thanh âm run rẩy sợ hãi. Ngay cả tốc độ của hắc sắc kiếm quang kia vào giờ khắc này đột nhiên giảm bớt rất nhiều. Suy, u mang trường kiếm phá không. Cởi ra đen nhánh vô tận. Hóa thành tử mang chói mắt. Quang mang nhất thời giống như ánh dương quang nhẹ vẩy xuống. Chỉ một thoáng. Ở lúc tử sắc quang mang đi qua. Không gian dễ dàng bị cắt thành hai nửa. Mà đạo hắc sắc kiếm quang khổng lồ kia lúc gặp phải tử sắc quang mang giống như là hàn băng gặp phải liệt hỏa. Trong nháy mắt tiêu tán. Liền ở sau chốc lát. Lý Thừa Huân bước ra chợt lui mà quay về. Trường kiếm trong tay hắn giờ phút này đã chỉ còn lại chuôi kiếm. Ngươi đến tột cùng là người nào? Thiên kiếm môn đồng dạng lấy kiếm là khí. Tự nhiên là chú ý đến kiếm tông. Cho nên biết thủ đoạn lớn nhất của kiếm tông chính là bản mệnh thần kiếm. Mà bản mệnh thần kiếm lại phân ra mấy cái cấp độ. Hắc sắc kém nhất. Tử sắc tôn quý nhất. Nữ tử áo đen che mặt này có bản mệnh thần kiếm tôn quý nhất, không thể nghi ngờ là người xuất sắc nhất của kiếm tông. Lấy tuổi của nàng mà phán đoán, như vậy nàng nhất định là người ưu tú nha trong thế hệ trẻ tuổi của kiếm tông. Nhưng Lý Thừa Huân lại không biết còn có nhân vật như vậy tồn tại. Người tới lấy thiên kiếm. Niệm Thần đã lười nói nhảm với lão. Thân ảnh vừa động, hóa thành quang điện. Cả người bạo xạ mà ra. Tử mang trường kiếm ở giữa không trung như ảnh tùy hình mà tới. Thời điểm gần tới trước người Lý Thừa Huân. Mọi người đang xem cuộc chiến đã không cách nào đem tử mang trường kiếm cùng Niệm Thần tách ra. Giống như là một người một kiếm đã hoàn toàn dung hợp lại một chỗ. Lăng lệ như vậy nếu như không cách nào ngăn cản, chỉ sợ cả tòa sơn mạch này đều bị ngạnh sinh chém ra làm hai. Lý Thừa Huân lại cũng không cách nào bình tĩnh trong lòng, thân thể của lão chợt lui về phía sau, đồng thời lớn tiếng quát lên. Người đâu? Đem đám người của Mộc gia mang ra. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút. Kiếm tôn nàng như thế nào lấy hay bỏ? Đối với những lời này, Niệm Thần giống như không nghe thấy. Dưới tử mang bao phủ, tốc độ thi triển đến mức tận cùng. Trong hô hấp, quang mang sáng chói đã là lan tràn đến bên ngoài thân thể Lý Thừa Huân. Khoảng cách gần như thế, Lý Thừa Huân có thể rõ ràng cảm ứng được kiếm ý lăng lệ ở trong tử mang kia truyền ra. Mặc dù lão thân là cao thủ địa huyền ngũ trọng vẫn là cảm thấy da đầu tê dại. Muốn dùng lão phu đến trao đổi đám người Mộc gia, ngươi nằm mơ. Lý Thừa Huân cảm giác được mình lĩnh hội ý tứ của Niệm Thần, lập tức liên tục gầm lên. Sau khi nhất cử đánh tan kiếm ý dẫn đầu mà tới, lão thân ở trên không trung, hai tay đột nhiên kết xuất một đạo pháp ấm tối tăm khó hiểu. Thấy vậy, trong lòng Niệm Thần hiểu ý cười một tiếng. Tốc độ công kích vì đó mà cố ý giảm bớt một chút. Cho Lý Thừa Huân đầy đủ thời gian đem thiên kiếm triệu hồi ra. Cùng lúc đó, phía dưới đám người Mộc gia ở dưới ép buộc của cao thủ thiên kiếm môn từ từ xuất hiện ở trên quảng trường. Người của kiếm tông, nếu như ngươi không dừng tay lại, đừng trách bổn tỏa lòng dạ độc ác. Mọi người Mộc gia ở phía trước. Thiên kiếm môn môn chủ Tiết Khải tức giận quát lên. Mà ở bên trong bàn tay của hắn, một phong nho nhỏ vô lực bị hắn siết chặt cổ. Hô hấp không tự nhiên. cho nên khuôn mặt Mộc Phong là một mảnh xanh mét. Nhưng mà như thế, trong ánh mắt của Mộc Phong cũng không có bất kỳ sợ hãi nào. Chương 865 trao đổi 2. Chỉ có sau khi đi tới quảng trường, nhìn thấy niệm thần đang đại chiến ở trên bầu trời, lúc này Mộc Phong mới trở nên khẩn trương, đồng thời cũng hết sức cảm động. Mộc gia chính mình cùng bọn họ bất quá là bèo nước gặp nhau a. Oanh, niệm thần cũng không dừng tay. Từ chỗ sâu hư không này lại có một đạo thanh âm dữ dội giống như kinh lôi cuồn cuộn vang lên. Kèm theo thanh âm như thế quanh quẩn ở trên bầu trời Thiên Kiếm Môn, một đạo thân ảnh cũng là nhanh chóng hiện ra. Thả bọn họ ra. Thần giả trầm giọng quát lên. Nhìn một đám người Mộc gia này so sánh với lần trước gặp được còn phải thê thảm hơn mấy phần. Sát ý trong con ngươi của hắn không cách nào tiếp tục ẩn nhẫn. Sau khi Tiết Khải hướng lên bầu trời nhìn một cái, thu hồi ánh mắt, nhìn thần dạ cười lạnh âm sâm nói. Thả bọn hắn, có thể dùng mạng của ngươi đến đổi mạng của bọn hắn. Mạng của chúng ta hẳn không đáng giá như linh tâm tủy, các ngươi không cần linh tâm tủy sao? Đè xuống lửa giận, thần dạ thản nhiên nói. Linh tâm tủy. Hai mắt Tiết Khải đột nhiên một phiến hỏa nhiệt. Không nhìn đến kiếm tung. Tận tâm tận lực bắt lại đám người Mộc gia chính là vì linh tâm tủy. Giữa Thiên Kiếm Môn cùng kiếm tung không có nửa điểm an toán. Mà người sau lưng Thiên Kiếm Môn hắn muốn đối phó có lẽ là kiếm tung. Nhưng trước đây không người nào biết đến tột cùng là có phải hay không. Hành động này toàn bộ đều là vì linh tâm tủy. Mà nay nghe được ba chữ kia sao không để cho Tiết Khải hưng phấn không thôi được.